Gửi lời chào tới tất cả quý vị, hôm nay chúng ta sẽ chào đón sự quay trở lại của tác giả Đỗ Ngát sau một khoảng thời gian rất dài đã không gửi chuyện được về cho kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Và câu chuyện Đỗ Ngát gửi về ngày hôm nay cũng rất là hay. Và sau khi đón nghe xong tập đầu tiên của Đỗ Ngát thì chúng ta sẽ đến với tập truyện thứ hai của Danh Giác nhé. Và mời tất cả quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây. Buổi chiều nhạt nắng, cô lại quẩy đôi quang cánh bước vội về nhà để kịp nấu bữa cơm chiều. Ngôi nhà lá siêu vẹo của cô lại nằm trơ trọi giữa bãi đất hoang, gần bãi tha ma cuối làng. Ngôi nhà lá nhỏ là nơi trú ngụ của năm con người. Nói về hoàn cảnh của cô lại thì cuộc đời của cô xoay quanh một chữ khổ. Người ta lấy chồng được nhờ chồng, nhưng cô không những không được nhờ chồng mà còn mang thêm gánh nặng. Những ngày đầu hôn nhân thì chồng cô cũng chịu khó làm ăn lắm, nhưng dần dà gã lao đầu vào rượu chè, cờ bạc, nên bao nhiêu của cải trong nhà cũng đội nón ra đi. Trước kia gã thương vợ bao nhiêu thì nay gã tệ bạc với vợ con bấy nhiêu. Những hôm gã thua bạc thì gã thường trút hết sự tức giận lên đầu vợ con. Và cái lý do khiến gã dần thay tâm đổi tính như vậy chính là vợ gã chẳng sinh nổi cho gã một mụn con trai. Những lần gặp gỡ bạn bè thì gã thường bị bọn bạn châm biếm. Nam này, mày làm nhiều làm gì? Còng lưng ra làm thì mai sau con rể nó lại tiêu hộ mà thôi. Nhà mày đẻ khéo thế, được tận là ba con vịt rời. Cứ như nhà tao đây này, có hai thằng cu mà mong một con thị mệt lắm mà chẳng được. Những câu nói trong lúc say sưa của bọn bạn nhậu cứ như mũi dao đâm vào lòng tự trọng, vào cái tôi của Nam. Nên bao nhiêu bất lực, bao nhiêu tức giận, Nam về trút hết lên đầu vợ. Có những đêm gã say, hay thậm chí lúc gã tỉnh, chỉ cần lại làm việc gì không vừa mắt là gã lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với cô. Những vết thương mới cứ chồng lên vết cũ, cứ tiếp nối như những ngày đen tối đầy đau khổ, tủi nhục, chẳng biết khi nào kết thúc của lại. Gã cũng chẳng tiếc tay mà đánh đứa con gái lớn của mình một cách tàn nhẫn. Con bé mà gã từng yêu hơn cả sinh mạng và hứa sẽ yêu thương bảo vệ nó. Cũng bởi vì do một trận sốt lúc lên ba mà khiến nó, một con bé lành lặn đáng yêu bây giờ bị tật. Đôi chân lành lặn trước kia bây giờ bước đi tập tễnh một cách khó nhọc. Nên mỗi lần nhìn con bé thì gã lại ngứa mắt mà không tiếc lời nguyền rủa, mặc dù nó chính là đứa con mà gã sinh ra. Đang trong men rượu, khi nhìn thấy con bé Lan đang vác cái bao tải đầy đồ phế liệu một cách vất vả đi vào đến sân, thì Nam buông lời chửi bới. Cái con què kia, sao mày không chết quách đi? Phải chi ngày đó mày chết đi thì bây giờ nhà này bớt một miệng ăn. Cái nhà này nghèo cũng bởi vì mày đấy. Con cái nhà người ta bây giờ kiếm được tiền cho bố mẹ, còn cái loại mày á chỉ quanh quẩn cái xó nhà mà ăn bám thôi. Lan chẳng dám ngước mắt lên nhìn bố, càng không dám nói một lời nào. Nó đặt cái bao tải xuống góc sân rồi lặng lặng đi xuống bếp. Nghe những lời mà bố chửi rủa, đay nghiến, Lan đau lắm, xót xa tủi nhục lắm. Khi chính người thân của mình lại buông những lời đầy cay độc, không chút tình thương với mình. Nó biết bản thân mình là gánh nặng của mẹ, vì một mình mẹ phải nuôi tận 5 miệng ăn, điều đó chẳng dễ dàng gì. Nó thương mẹ lắm, nên dù đi lại khó khăn nó cũng cố gắng giúp đỡ mẹ những việc nhà, để mẹ bớt gánh nặng. Nhìn chúng bạn chạy nhảy vui đùa, được cắp sách đến trường, mà nhiều lúc Lan thấy tủi thân. Nhưng trước mặt bố mẹ thì nó không hề tỏ thái độ gì, chỉ khi không có ai, nó mới âm thầm khóc. Những tiếng nấc như thể trút hết mọi ấm ức, tuyệt vọng, bất lực của con bé. Cứ nhớ đến mỗi lần bọn trẻ con gọi nó là con què kìa, chúng mày ơi, đừng chơi với nó, là con bé Lan lại đấm mạnh vào cái chân bị tật của nó như thể trút hết tức giận lên cái chân tật nguyền. Rồi những trận đòn trút lên đầu bốn mẹ con lại cũng không còn, khi mà Nam chồng cô đã bỏ mẹ con cô, bỏ ngôi nhà lá rách nát siêu vẹo mà đi. Gã đi theo một người đàn bà quá chồng. Ngày gã bỏ đi Lại ôm ba đứa con đứng trông theo bóng dáng chồng khuất dần và mặt không chút biểu cảm. Thậm chí cô cũng chẳng một lời níu kéo. Với những người phụ nữ khác thì chắc hẳn sẽ cầu xin chồng ở lại, nhưng với bốn mẹ con lại thì việc chồng cô bỏ bốn mẹ con cô, có lẽ đấy lại là sự may mắn. Cô sẽ chẳng phải chịu thêm sự hành hạ thể xác lẫn tinh thần nữa. Những giọt nước mắt của cô lăn dài trên gò má xanh xao, nhưng đôi môi khẽ mỉm cười. Từ ngày chồng lại bỏ đi, tuy không bị những trận đòn roi, nỗi đau tinh thần cũng không còn, nhưng kinh tế thì cũng chẳng khá lên được chút nào. Ngày nào cô lại cũng phải tất tả làm việc từ sáng cho đến tối khuya, khi nhà nhà đã yên giấc cô mới về đến nhà. Ngoài việc bán rau hàng ngày thì buổi tối cô đến chợ đêm để đón công. Có ai thuê gì, làm gì thì cô đều làm. Có hôm thì người ta thuê cô dọn hàng, nhưng cũng có hôm cô được thuê bốc vác hàng hóa từ trên xe xuống. Dù là việc gì thì lại đều làm việc rất nhiệt tình. Hoàng cũng là một người làm tại chợ đêm. Thấy hoàn cảnh của Lại thì anh cũng thương cảm. Dần dà qua những lần trò chuyện thì hai người có tình cảm với nhau. Rồi họ, những con người thiếu thốn tình cảm, quyết định về sống cùng với nhau dưới một mái nhà, để có thể chăm sóc đùm bọc nhau bước tiếp những ngày tháng sau này. Mặc dù trong lòng Lan không hề vui, nhưng ngoài mặt nó vẫn đón nhận hạnh phúc mới của mẹ. Nó nghĩ mẹ cũng nên có một người đàn ông bên cạnh để dựa vào. Ngày đầu nhìn thấy mặt Hoàng, người đàn ông mà mẹ nói giới thiệu sẽ là bố dượng của chúng nó, thì Lan như linh cảm một điều gì đó rất bất an. Người ta nói trông mặt mà bắt hình dong. Nhìn khuôn mặt bặm trợn của Hoàng, Lan nghĩ chắc chẳng phải người tốt đẹp gì, nhưng mọi suy nghĩ cảm nhận của nó đều giấu trong lòng mà thôi. Vậy là căn nhà nhỏ của nó nay lại chứa thêm một người. Những ngày đầu có mặt của bố dượng, căn nhà nhỏ trở nên đầy ắp tiếng cười. Bọn trẻ con vốn thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố nay như được bù đắp. Mái nhà lá mỗi lần mưa lớn là bị dột, nay cũng có bàn tay đàn ông sửa lại. Những đồ đạc trong nhà hư hỏng cũng được bố sửa lại hết. Hoàng còn trồng một dãy hoa từ ngoài cổng vào đến tận sân. Căn nhà vốn sơ xác nghèo nàn giờ đây như bừng lại sức sống. Từ ngày có bố dượng, cuộc sống nhà Lan không còn cảnh thiếu trước hụt sau, cũng chẳng còn những bữa phải nhịn đói đi ngủ. Thay vào đó là những bữa cơm có đầy đủ thịt cá. Ngôi nhà trước kia chỉ toàn là những tiếng chửi rủa, tiếng gào khóc, cãi vã, thì nay được thay bằng những cuộc nói chuyện thật rôm rả, những tiếng cười luôn tràn ngập. Gái út của bố hôm nay đi học ngoan không? Mấy hôm nữa bố sẽ mua cho con gái bố một chiếc xe đạp màu hồng nhé. Con bé út nghe vậy, nó liền lao tới ôm chặt bố, rồi nói với giọng vui sướng. Con yêu bố nhất đời. Nghe vậy Hoàng vui lắm, anh ôm chặt con bé vào lòng rồi nói. Bố cũng yêu út của bố nhất đời. Bố bỏ đi khi con bé út mới được 2 tuổi, lúc đó nó chưa ý thức được mọi chuyện, nên khi nhận được tình yêu thương từ bố dượng, nó rất vô tư đón nhận, với tất cả tình cảm ngây thơ nhất. Do vậy, Hoàng rất yêu thương, chiều chuộng con bé. Nhìn nụ cười của mẹ, nụ cười mà đã từ rất lâu rồi Lan chẳng trông thấy, thì Lan bất giác lại thấy vui trong lòng. Lan nghĩ có lẽ nó quá nhạy cảm và đa nghi rồi, biết đâu dượng thật lòng yêu thương mẹ và bọn nó. Dần dà những ác cảm về dượng cũng không còn, và lớp phòng bị nó tạo dựng lên cũng dần được tháo bỏ, để đón nhận tình yêu thương của người bố mới. Trời mùa đông, ngoài những đợt gió lạnh buốt thì kèm theo là những cơn mưa rào. Nó như tăng thêm sự lạnh giá của mùa đông. Ngày hôm đó như thường lệ, Lan dậy từ rất sớm. Mặc những cơn mưa giữa trời đông lạnh, nó vẫn tiếp tục công việc đi nhặt đồng nát của mình. Khi trời vẫn còn nhá nhem tối, khi mọi đứa trẻ khác vẫn được ngủ trong chăn ấm. Ngày hôm đấy trời mưa suốt nên Lan cũng chẳng thu nhặt được là bao. Khi trời đã sầm tối mà cái tải đựng mấy thứ chai lọ vẫn vơi, còn cơ thể nó thì như tê cứng vì lạnh. Mặc dù muốn kiếm thêm chút nữa, nhưng cơ thể nó dường như chẳng chống chọi nổi cái lạnh. Nó bước đi khó nhọc trong bóng tối để trở về nhà. Trên tay Lan, vẫn còn ôm con búp bê mà nó nhặt được. Chốc chốc nó lại nhìn con búp bê mà khẽ mỉm cười. Nó chắc nhầm em gái mình chắc rất thích. Rồi một tiếng thắng xe vang lên, kèm theo là tiếng hét đầy đau đớn. Lành nằm đó giữa con đường tối tăm, chẳng một bóng người. Máu hòa cùng nước mưa, cái tải đựng đồ đồng nát rơi vãi tung tóe ra đường. Còn người gây tai nạn thì cũng vội vã phóng xe đi mất dạng. Đau đớn là vậy, nhưng tay Lan vẫn nắm thật chặt con búp bê. Nó đau đớn lắm, lạnh lắm. Lan lúc này như kiệt sức. Lúc nó sắp ngất đi thì nó cảm nhận có người ôm nó trong lòng, gọi tên nó. Lan ơi, con ơi, tỉnh lại đi. Tiếng còi đầy hoảng hốt lo lắng của bố dượng nó vang lên. Bố nó bế nó chạy một mạch đến bệnh viện ngay gần đấy. Cứu con tôi với, bác sĩ ơi, làm ơn cứu con tôi với. Hình ảnh một người đàn ông trung tuổi trên người mặc một chiếc áo mưa giấy đã rách tả tơi, cả người ướt sũng, trên tay đang ôm một cô gái đang ngất, máu vẫn không ngừng chảy ra từ chân của cô gái. Các bác sĩ thấy vậy liền tiến hành cấp cứu ngay lập tức. Hoàng không ngừng đi lại ngoài cửa phòng cấp cứu, dáng vẻ đầy lo lắng, hệt như sự lo lắng của người bố đẻ dành cho con gái ruột, chứ không phải của người bố dượng nữa. Vết thương của Lan cũng không nghiêm trọng, nhưng nó phải ở lại viện để theo dõi. Những ngày nó nằm viện, ngoài mẹ nó ở lại chăm sóc nó, thì Hoàng ngày nào cũng vào đưa cơm ngày 3 bữa cho mẹ con nó. Lúc bố mẹ nó đi ra ngoài, Lan lúc này rơi nước mắt. Dường như đã rất lâu rồi nó mới nhận được sự quan tâm từ người cha, và nó ngỡ sự yêu thương này sẽ chẳng bao giờ nó lại cảm nhận được thêm một lần nào nữa. Những suy nghĩ tốt đẹp mà nó dành cho dượng nó cũng dần lớn lên. Dường như ba chị em nó chẳng còn nghĩ đó là bố dượng nữa, mà là một người bố đúng nghĩa, là bố của chúng nó. Những tưởng hạnh phúc nhỏ này sẽ kéo dài, những sóng gió lại ập đến, khiến những đau thương cứ ngày một chất chồng. Ngày hôm đó lại đi cùng hai con về thăm bà ngoại đang bị ốm vài hôm. Chỉ con Lan và bố dượng ở nhà, và bi kịch cũng khởi nguồn từ ngày hôm đó. Con gái bố dạo này có da có thịt rồi đấy, chẳng còn gầy gò xanh xao nữa. Hoàng nhìn con bé Lan rồi vừa cười vừa nói. Con bé Lan thấy bố khen mình thì cười vui lắm, vì từ trước đến giờ người ta chỉ chê bai nó, đã có ai khen nó tiếng nào đâu. Con bé Lan tuy cái chân bị tật, nhưng bù lại khuôn mặt nó cũng dễ nhìn, thân hình đang tuổi dậy thì phồng phao. Gắp miếng thịt vào bát Lan rồi Hoàng nói. Con ăn đi, hôm nay trời lạnh, nghỉ ở nhà một hôm. Nhà mình tuy không dư giả nhưng cũng không còn vất vả như trước nữa, nên con cũng không phải lo quá. Từ giờ có bố rồi, bố sẽ cố gắng lo cho mẹ và các con. Lan nhìn bố với ánh mắt đầy tình cảm rồi nó khẽ gật đầu. Nhìn theo bóng con bé Lan khuất dần sau cánh cửa, Hoàng khẽ nở nụ cười. Tối hôm đấy, nhìn đồng hồ đã 10 giờ tối mà Lan vẫn chưa thấy bố về. Ngoài trời thì vẫn mưa to, gió lớn. Nó cứ ngồi đợi cửa mà trong lòng đầy lo lắng, hệt như nó lo lắng cho mẹ mỗi khi chưa thấy mẹ về. Nhưng cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng kéo đến, Lan tắt điện để cửa đợi bố về. Trong lúc đang thiếp đi thì nó cảm nhận thấy hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào mặt mình, rồi một bàn tay lạnh ngắt luồn vào trong cơ thể của nó. Nó toàn kêu lên, nhưng gã đàn ông kia đã nhanh chóng bịt chặt miệng nó lại. Những âm thanh khó nhọc phát ra chẳng thành tiếng nơi cổ họng, chẳng đủ để một ai nghe thấy. Mà dù nó có hét thật lớn cũng chẳng lấn át được tiếng mưa. Trong màn đêm, gã đàn ông kia đã thực hiện hành vi thú tính của mình. Mặc sự chống cự yếu ớt của Lan, những tiếng rên đầy đau đớn cùng sự chống cự kia chỉ càng kích thích sự ham muốn tội lỗi trong con người gã mà thôi. Bố ơi, đừng làm thế, con cầu xin bố mà. Bất chợt gã đàn ông kia dừng lại trong giây lát, nhưng gã chẳng mảy may suy nghĩ nhiều mà lại tiếp tục thực hiện hành vi thú tính của mình. Một lúc sau thì Lan cũng chẳng còn sức để chống cự, cả cơ thể nó mềm nhũn nằm im bất động. Sự đau đớn của thể xác kia nào bằng nỗi đau về tinh thần. Nó nằm đó hai hàng nước mắt chảy dài mà thương cho cuộc đời nó. Chẳng biết mai này đây nó sẽ sống ra sao, đối diện với mẹ như nào. Nó hận bản thân mình, tại sao lại tin tưởng và dành tình yêu thương cho một kẻ đồi bại, người nó thật lòng coi là cha. Người giờ đây đang hủy hoại đi thứ tình cảm thiêng liêng bằng sự ham muốn đầy nhục dục thấp hèn. Người nhẫn tâm trả đạp lên thân thể nó một cách không thương tiếc. Trong cả quá trình cưỡng đoạt Lan, ngoài những tiếng thở gấp thì tuyệt nhiên gã đàn ông mà Lan chắc chắn là bố dượng mình không hề nói một lời nào. Xong việc, gã đàn ông khốn nạn kia cứ thế mặc lại quần áo và rời đi, bỏ mặc Lan nằm đó như một cái xác không hồn. Cả một đêm thật dài, Lan nằm đó, nó khóc, nó nghĩ nhiều thứ lắm, nhưng sau cùng nó quyết định mình vẫn phải sống. Sáng sớm khi vừa bước chân ra khỏi căn buồng với thân thể rã rời, chẳng còn chút sức lực, thì đập vào mắt Lan là hình ảnh bố dượng mình vẫn đang nằm say giấc trên chiếc giường. Những tiếng gáy vẫn đều đều phát ra. Lan nhìn bố dượng với cặp mắt đầy oán hận, rồi nó đi xuống bếp. Chừng vài phút sau thì nó đứng bên cạnh giường, ánh mắt nó nhìn chăm chăm vào gương mặt gã bố dượng nó, người mà đêm qua nó nghĩ là đã làm nhục nó. Tay Lan cầm chặt một con dao, nó cứ đứng đấy độ vài phút, dường như trong con người nó giờ đây là rất nhiều dòng suy nghĩ, cứ như thể con người nó đang đấu tranh tư tưởng một việc gì đó. Hoàng khẽ cựa mình tỉnh giấc, thấy con bé Lan đứng đó trên tay cầm con dao, Hoàng liền hỏi: "Con cần bố giúp gì à? Sao con không gọi bố dậy? Đêm qua bố hơi quá chén, chẳng nhớ nổi về nhà bằng cách nào nữa." Lan chẳng nói chẳng rằng, tay nó vẫn nắm chặt con dao và đi xuống bếp. Kể từ ngày hôm đó, Lan luôn lẩn tránh bố dượng của mình. Thái độ của nó bỗng dưng thay đổi đột ngột, khiến Lại cũng cảm nhận được điều gì đó ở con gái. Hoàng cố tình bắt chuyện với Lan nhưng nó đều coi như không nghe thấy, rồi nhanh chóng tìm cớ đi chỗ khác. Nhiều lần Lan bắt gặp ánh mắt khác thường của bố dượng nhìn mình, những cảm giác sợ hãi lại kéo đến. Nếu như trước kia, những cử chỉ quan tâm, những lời hỏi han của bố dượng làm lòng con bé Lan ấm áp, thì nay những điều đó làm nó sợ hãi đến tột độ. Và rồi, điều tồi tệ cũng ập đến. Hôm nay trong lúc đi nhặt ve chai thì Lan tình cờ nghe được cuộc đối thoại của hai cô. "Tôi có bầu rồi đấy, được hơn một tháng rồi. Bảo sao mấy hôm nay mệt mỏi chả uống được gì hết." "Vậy à, thế chúc mừng cô nhé." Cuộc nói chuyện vừa rồi làm Lan giật mình. Đã hai tháng nay nó không đến tháng, cơ thể nó cũng rất mệt mỏi, hễ ngửi thấy mùi tanh nó lại muốn nôn khan. Một suy nghĩ thoáng chạy qua trong đầu nó: chẳng lẽ nó lại đang có thai ư? Nó lắc lắc cái đầu như thể xua đi cái ý nghĩ về chuyện tồi tệ đó, rồi nó rảo bước đi. Đứng trước cửa hàng bán thuốc, suy nghĩ đắn đo một hồi, nó bèn bước vào. Chị bán cho em một que thử thai." Ánh mắt của người bán hàng nhìn nó như dò xét, hiểu ý. Cái Lan vội nói dối: "Em mua hộ chị hàng xóm." Lúc này khuôn mặt của người bán hàng liền giãn ra, rồi đưa hộp đựng que thử thai cho nó. Bước ra khỏi quầy thuốc, nó giấu vội chiếc que thử thai vào túi áo rồi ra về. Tranh thủ lúc này nhà không có ai, nó liền thử luôn. Và điều nó sợ hãi đã xảy ra: chiếc que thử thai hiện hai vạch đỏ chót. Vậy là sau đêm đó nó đã có thai. Nó đang mang trong mình một đứa bé khi mới ở tuổi 16. Con bé Lan ôm mặt khóc nấc lên từng hồi. Nó chẳng biết phải làm sao lúc này. Rồi một tiếng nói vang lên: "Lan ơi, con làm sao vậy? Sao con lại khóc?" Lúc này mọi sự uất hận dồn nén bao lâu nay như vỡ ra. Lan gào lên trong tuyệt vọng: "Cút đi, ông cút đi, đồ độc ác." Rồi nó lê đôi chân tập tễnh mà bước đi, mặc tiếng với gọi từ đằng sau của bố dượng, người nó căm hận nhất lúc này. Lan bước đi trong vô thức, nó chẳng có điểm đến cố định, chỉ là nó muốn đi để không phải nhìn thấy gương mặt của người đàn ông khốn nạn mà nó gọi là bố kia nữa. "Con bé nó đi đâu mà bây giờ chưa về nhỉ? Em lo lắm anh ạ." Cô Lại cứ đi ra đi vào trông ngóng bóng con, mà càng ngóng thì lại càng chẳng thấy đâu. Hoàng cũng giống như vợ mình, lòng gá cũng nóng như lửa đốt. Em ở nhà, anh đi tìm con xem thấy không. Rồi Hoàng lao vội đi, chẳng mấy chốc bóng dáng anh hòa vào màn đêm đen đặc. Lan mệt mỏi trở về nhà sau một ngày lang thang. Khi đi đến đoạn đường vắng thì một bóng người cao lớn xuất hiện, ôm chặt con bé từ phía sau. Một tay gã bịt chặt miệng Lan lại, còn một tay gã bế thốc nó lên. Đến một cái chòi vịt thì gã đàn ông kia vứt nó xuống. Gã nhìn nó một lượt từ đầu đến chân rồi cười một cách bỉ ổi. Con bé Lan nhận ra người đang đứng trước mặt nó, nhưng trái với khuôn mặt thật thà hiền lành thường ngày thì gã đàn ông bây giờ trông rất ghê sợ. Gã nhìn Lan với ánh mắt đầy nhục dục thấp hèn. Như nhận ra điều gì đấy, Lan lên người sát mép tường, cả người con bé run lên vì sợ. Nhìn con bé Lan như vậy, gã đàn ông kia như phấn khích. Gã ngửa cổ lên trời mà cười. Cứu! Cứu với! Lan cố gắng cầu cứu. Nhưng trái với sự hoảng sợ của Lan lúc này thì gã đàn ông kia rất bình tĩnh. Mày kêu đi, mày có kêu rách cổ cũng chẳng có ai nghe thấy đâu. Nói đoạn, gã lao đến nắm lấy tóc con bé, rồi gã dí sát mặt mình vào mặt con bé mà nói những lời thô tục. Nhìn càng lớn càng xinh, chiều tao rồi tao tha cho, chứ bằng không tao giết chết. Gã đàn ông khốn nạn kia ôm ghì con bé Lan trong tay rồi hôn lên mặt nó. Con bé sợ hãi dùng hết sức lực để chống cự lại gã đàn ông kia, người mà bấy lâu nay nó rất quý mến. Buông tôi ra, làm ơn tha cho tôi. Mặc những lời van xin, những giọt nước mắt của con bé, gã đàn ông đang trong cơn thú tính kia vẫn giật tung những chiếc cúc áo của con bé. Dưới ánh điện vàng vọt, thân hình con gái đang độ xuân thì của con bé Lan càng khiến thú tính trong con người gã trở nên mạnh mẽ. Lan cắn mạnh vào tay gã đàn ông kia, gã đau đớn buông Lan ra, nhưng cũng rất nhanh chóng, gã tát một cái thật mạnh vào mặt Lan. Cái tát mạnh đến nỗi cơ thể nhỏ bé kia nằm im dưới đất, nơi khóe miệng đang rỉ máu. Gã đàn ông đốn mặt kia túm tóc con bé rồi nói lớn: mày còn đếch gì mà giữ, chẳng phải mày đã ngủ với tao rồi sao? Gã lại cười rồi nói: tao nhớ mãi đêm hôm đấy, đúng là cái 16. Ngon, ngọt. Là ông, chính ông là người đêm hôm ấy đã. Lan bỏ lửng câu nói, rồi nhìn gã đàn ông trước mặt với ánh mắt đầy oán hận. Là tao đấy, biết rồi thì ngoan đi. Rồi như chẳng thể đợi thêm, gã lao vào con bé Lan, rồi làm cái việc mà trời không dung, đất không tha kia với một đứa bé đáng tuổi con gã. Ngoài trời mưa cũng bắt đầu rơi, tiếng mưa mỗi lúc một to hơn, chốc chốc những tiếng sấm lại vang lên. Con bé Lan nằm đó, chịu những sự giày vò đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Nước mắt nó không ngừng lăn dài, rồi bỗng nó gọi khẽ: bố ơi! Cùng lúc đó, dưới cơn mưa tầm tã, Hoàng vẫn tất tả đi gõ cửa từng nhà thân quen để tìm con, trong lòng không ngừng lo lắng. Khi cơn mưa tạnh cũng là lúc Hoàng trở về nhà, chị lại vừa nhìn thấy bóng chồng đã vội hỏi: anh có thấy con không? Sao lại về có một mình thế kia? Hoàng nhìn khuôn mặt đang lo lắng của vợ rồi trả lời: tôi tìm khắp nơi rồi mà không thấy con bé đâu. Lời chồng vừa dứt, chị lại ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Lan ơi, con đi đâu sao chưa về? Con ơi là con! Hai con bé nhìn thấy mẹ khóc cũng liền chạy lại ôm mẹ rồi khóc theo. Thôi mình nín đi, không các con nó sợ, nó khóc hết rồi kìa. Chắc con bé chơi nhà bạn nào đấy, mưa nó không về được, nó ngủ lại, mai nó về ý mà. Chị Lan ngước đôi mắt đầy nước nhìn chồng rồi nói: con bé thì chơi với ai đâu, nó trước giờ chưa từng đi đâu mà không bảo tôi, nhất là chưa từng qua đêm nhà ai. Có khi nào... Lời chưa dứt thì chị lại đã bị chồng cắt: đừng có nói gở như thế, thôi mình cho các con ngủ đi, khuya rồi. Chị Lan miễn cưỡng dắt con vào buồng ngủ. Khi cả hai đứa bé đã say giấc thì chị lại vẫn nằm lo cho con mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bên ngoài nhà, dưới ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn ngủ hắt ra từ căn buồng, Hoàng vẫn ngồi đó rít từng điếu thuốc, đôi mắt cứ nhìn ra ngoài trời như chờ con gái về. Tuy là khuyên vợ là vậy, nhưng thật tâm trong lòng Hoàng rất bất an. Lúc này tại căn chòi vịt giữa cánh đồng, sau khi thỏa mãn dục vọng, gã đàn ông kia trói tay chân của Lan lại. Gã đắp tạm cho con bé cái chăn mỏng, khóa chặt cánh cửa căn chòi lại rồi bỏ đi. Lan nằm đó trong bóng tối, nó không ngừng sợ hãi. Nó nhớ mẹ với các em, rồi nhớ đến bố dượng nó, người mà bấy lâu nay nó nghĩ rằng đã làm điều không phải với nó. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại lăn dài trên gò má con bé. Nó cứ ngỡ những gì mà gã đàn ông thú tính kia làm là điều tồi tệ nhất rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ non nớt của một cô bé mà thôi. Nó không ngừng nghĩ, không ngừng hy vọng rằng ngày mai mọi đau đớn này sẽ chấm dứt, nó sẽ được về nhà với bố mẹ và các em. Mà không biết rằng những đau đớn và nhiều điều kinh khủng hơn còn đang đợi nó ở trước mắt. Sáng hôm sau, khi trời còn chưa tỏ mà cái lạnh giá buốt đến cắt da cắt thịt, Hoàng đã đi đến gõ cửa từng nhà người quen, những nơi mà con bé Lan hay lui tới. Mọi người trong xóm cũng phụ giúp gia đình chị Lại đi tìm con. Con bé vốn ngoan hiền nên được lòng mọi người lắm. Tuy nó lầm lì ít nói nhưng được cái nhiệt tình, ai nhờ gì nó đều giúp đỡ. Nên khi nghe tin nó mất tích, ai nấy đều lo lắng cho nó. Tìm từ tối qua đến giờ rồi mà không thấy con bé Lan. Thế cô Lại chú Hoàng thử liên lạc với nhà ngoại chưa? Xem con bé có qua đấy không? Một bác gái nhìn chị Lại rồi nói. Em cũng có điện qua hỏi rồi bác ạ, nhưng cháu không hề qua đấy. Nói đoạn chị Lan lại lấy vạt áo lau đi hai hàng nước mắt. Một bác trai liền nói lớn. Thế nhà cô chú đã đi tìm mấy cái ao ở quanh xóm chưa? Trần tay nó như vậy chẳng ai mong muốn điều không may xảy ra. Nhưng nhớ đâu con bé nó lại gặp cái vận, cái hạn thì sao? Nói đến đây, những tiếng xì xào lại vang lên. Còn cô Lại lại ngồi sụp xuống đất và ôm mặt khóc nức lên thành tiếng. Còn mọi người khi hiểu ra vấn đề liền tản ra đi tìm kiếm con bé. Họ đi xung quanh mấy cái ao quanh làng để tìm kiếm, sợ chẳng may con bé nó sẩy chân mà ngã xuống. Rồi một tiếng hét vang lên. Mọi người ơi, Hoàng ơi, lại đây mà xem này, có đôi dép nổi ở dưới ao đây này. Chị Lại với anh Hoàng liền chạy tới, nhìn đôi dép đang nổi dưới mặt nước. Chị Lại với anh Hoàng nhận ngay ra đây là dép của con bé Lan. Chị Lại toan lao xuống ao thì anh Hoàng liền ôm chặt vợ, nhìn mọi người bằng ánh mắt tuyệt vọng rồi cất lời. Em nhờ các bác lội xuống ao tìm cháu hộ vợ chồng em với ạ. Trời lạnh nhưng anh ấy đều lội xuống ao tìm kiếm. Còn Hoàng khi vợ đã bình tĩnh hơn, anh cũng buông vợ ra rồi nhảy xuống ao phụ mọi người tìm kiếm. Mọi người lặn tìm một hồi lâu mà vẫn không thấy gì. Khi đã thấm mệt, mọi người cũng lần lượt bỏ lên bờ. Duy chỉ có Hoàng vẫn mò lặn tìm xác con. Một bác nhìn thấy Hoàng như vậy liền nói. Thôi, chú về nghỉ đi. Trời lạnh ngâm mình dưới nước như vậy ốm mất. Nếu chẳng may con bé có ngã xuống ao thì một vài hôm nữa khắc tự nổi. Chưa, cố tìm như vậy chẳng được kết quả gì. Chú phải giữ sức khỏe để còn lo cho mấy mẹ con nữa. Mọi người cũng hết lời khuyên Hoàng, nhưng anh mặc những lời khuyên đó mà cứ ngục lặn dưới ao tìm con. Hòa với làn nước lạnh ngắt kia là dòng nước mắt của anh mà chẳng một ai biết được. Làn nước lạnh giá kia không lạnh bằng lòng anh bấy giờ. Cuộc đời Hoàng chẳng may mắn như nhiều người. Anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, lớn lên từ đầu đường xó chợ. Cả tuổi thơ gắn liền với đói rách, thiếu thốn vật chất lẫn tình thương. Cả đời anh từ lúc ý thức được mọi việc đến khi trưởng thành, anh chẳng mảy may suy nghĩ rằng mai sau này mình sẽ có một tổ ấm. Cho đến khi gặp lại người phụ nữ lam lũ khổ cực kia, dường như ông trời vẫn còn thương anh. Khi mà đi hết hơn nửa đời người rồi, anh mới có một tổ ấm, một nơi gọi là gia đình. Với một người thiếu thốn tình cảm thì đây là món quà vô giá nhất mà anh có. Và những đứa trẻ kia dù không phải con anh, không chung huyết thống, nhưng đối với Hoàng thì chúng nó còn quý hơn sinh mạng của anh. Nước mắt thì rơi, nhưng đôi môi Hoàng đôi khi lại khẽ cười, Vì không tìm thấy xác con đồng nghĩa với việc con bé còn sống, vẫn còn một chút hy vọng. Sau những nỗ lực tìm kiếm thì Hoàng lúc này đã rất mệt. Anh cũng bỏ lên bờ nhìn chồng, chị lại rơi nước mắt. Chị khóc vì con, khóc vì cảm động trước tình cảm anh dành cho gia đình mình. Hoàng nhìn vợ rồi khẽ nói, giọng nói nặng nề vì mệt. Không tìm thấy con là vẫn còn hy vọng mình à? Thôi, về còn bọn trẻ ở nhà nữa. Khi tất cả đã ra về thì một bóng người xuất hiện. Gã nhìn xuống ao rồi khẽ nhếch mép cười. Tại căn chòi vịt lúc này, cánh cửa từ từ hé mở. Thấy tiếng động, Lan vội lùi người sát vách chòi. Sự sợ hãi đang dần hiện lên trên khuôn mặt lấm lem. Ánh mắt nó hướng ra nơi phía cửa như chờ đợi điều gì. Gã đàn ông kia nhìn Lan nhếch mép cười. Thế tỉnh rồi à? Gã tiến dần lại phía Lan rồi ngồi xuống, đưa cái túi bóng có đựng cái bánh mì rồi nói. Này ăn đi, ăn mới có sức chứ. Rồi gã lại cười lên một cách bỉ ổi. Lan chắp hai tay vào với nhau, vừa nói vừa khóc. Làm ơn thả tôi ra, tôi muốn về với bố mẹ. Cứ ngoan, rồi khác được về. Giờ ăn đi. Nói dứt lời, gã đưa bàn tay bẩn thỉu thô ráp của mình mà xoa xoa vào chân Lan. Con bé sợ hãi co rúm người lại. Nhìn thấy Lan như vậy, gã đàn ông khốn nạn kia lại cười lớn. Sau đó gã đi ra bên ngoài và đóng cánh cửa chòi lại. Nhìn cái bánh mì đang vứt chỏng chơ trước mặt, Lan cầm lên cố ăn. Tuy bụng đói là vậy, nhưng nó nào có cảm thấy ngon. Nó chỉ biết là bây giờ nó phải ăn mới có sức. Nó vẫn nghĩ là gã đàn ông kia sẽ thả mình ra, rồi nó sẽ được về nhà với bố mẹ, với các em. Một lúc sau, cánh cửa chòi lại mở ra. Gã đàn ông kia bước vào, nhưng theo sau còn có hai gã nữa. Nó đấy, tuy chân có bị tật chút, nhưng bù lại. Gã đàn ông kia bỏ lượng câu nói rồi nhếch mép cười. Hai gã kia nhìn con bé Lan với ánh mắt như thể rất hài lòng. Chúng nhìn nhau vừa cười vừa nói. Được, thế mày kiếm đâu con bé này thế? Chúng mày không phải quan tâm, thích là được, cứ như thỏa thuận. Ba gã đàn ông khốn nạn kia cười lên đầy thích thú. Và rồi chuyện kinh khủng cũng đã xảy ra. Hai gã đàn ông kia đã thay phiên nhau cưỡng bức Lan. Dường như những đau đớn từ những lần nó bị xâm hại trước đây vẫn không thể nào đau đớn như hôm nay. Một trong hai gã đàn ông kia có xu hướng tình dục bạo lực. Gã không những cưỡng bức Lan mà còn đánh nó. Lan đau đớn đến nỗi chẳng thể kêu lên, mà chỉ phát hiện ra những tiếng rên thật khẽ đầy đau đớn, uất hận. Tiền đây, mày cầm lấy, đủ cả đấy. Mà tắm rửa cho nó đi, lần sau bọn tao lại tới. Biết rồi, lần sau đến tao sẽ tắm rửa cho nó thật sạch sẽ. Nhìn bóng hai gã đàn ông kia đi khuất, cầm mấy tờ tiền trên tay, gã đàn ông bắt cóc Lan cười sung sướng rồi gã đi vào chòi. Lan nằm đó, trên người nó chẳng có lấy một mảnh vải. Trên thân thể nó là chẳng chịt những vết bầm tím, có chỗ còn rớm máu. Gã kia nhìn thấy Lan như vậy lắc đầu rồi chửi thề. Mà mẹ hai thằng chó kia, làm đéo gì mà mạnh tay thế? Lan nằm đó đôi mắt nhắm hờ, nó chẳng còn sức mà che đi tấm thân mà nó cho là dơ bẩn của mình. Mọi chuyện như chưa dừng lại ở đấy, mọi đau đớn cũng chưa dừng lại mà nó như nhân đôi lên. Khi mà gã đàn ông đốn mặt kia lại một lần nữa hành hạ thân thể đang đầy đau đớn của Lan. Gã trườn cả cái thân hình to béo của mình lên người Lan, rồi một lần nữa gã lại thực hiện hành vi thú tính của mình. Lan nhìn gã đàn ông kia rồi nói với giọng thều thào. Làm ơn, tôi có thai. Một giọng cười bị ổi vang lên, như thể gã không tin những gì Lan nói. Khi đang tận hưởng sự khoái cảm tội lỗi, thì gã nhìn thấy đôi mắt Lan trợn ngược lên. Những cơn máu đỏ hẳn trên khuôn mặt trắng trẻo, hai tay nó bấu chặt vào người gã đàn ông kia. Gã chẳng mảy may nghĩ gì mà cứ thế tiếp tục hành vi thú tính của mình. Cả người Lan co giật lên một cái, hai cánh tay nó buông ra khỏi gã kia, đôi mắt lúc này đang trợn ngược lên. Và dường như con bé Lan đã chẳng thể chịu đựng sự đau đớn thêm nữa. Nó đã ra đi, chết trong đau đớn, uất hận. Chương Gã đàn ông kia lúc này mới nhận ra Lan đã chết, và thân dưới nó bây giờ máu đang chảy ra rất nhiều. Gã sợ hãi lùi ra xa cái xác của Lan, máu vẫn không ngừng chảy. Những dòng máu đỏ tanh đang hiện lên loang lổ trên đôi chân trắng muốt đầy vết bầm tím của Lan. Gã đàn ông kia lúc này mới biết Lan nói thật. Nó nói nó có thai là thật. Gã ôm đầu rồi nghĩ, nghĩ về cái đêm đầu tiên gã cưỡng hiếp nó trong chính ngôi nhà của nó. Cũng chính gã là người lấy đi sự trong trắng của nó. Hôm đấy Hoàng, bố dượng của Lan, uống rượu cùng với mấy bác trong xóm. Do uống quá chén nên lão Phú mới đưa Hoàng về. Khi đưa Hoàng về nhà xong, gã Phú toan về thì những lời nói ban chiều của Hoàng lại vang lên trong đầu gã. Hôm nay vợ con tôi về ngoại chơi, nhà chỉ còn mỗi tôi với con bé Lan. Một ý nghĩ đen tối bỉ ổi xuất hiện trong đầu gã. Sẵn hơi men trong người lại càng tăng thêm sự thú tính của gã. Phú đi vào buồng nơi con bé Lan đang nằm rồi thực hiện hành vi thú tính của mình. Một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu gã. Vậy con bé Lan nó có thai với gã? Cái bào thai bị sảy kia là của gã, là con gã. Vũ ôm mặt nhìn vũng máu kia rồi gào thét như điên dại. Không phải vì gã thương Lan, cũng không phải vì gã sợ hãi vì mình giết người, mà gã xót, xót cho cái thai chưa thành hình kia, xót cho đứa con của gã vì gã mà đã chết. Lại nói về gã Phú, năm nay gã cũng ngót 40, lấy vợ đã gần 20 năm mà vợ chồng gã chẳng có lấy nổi một mụn con. Mặc dù theo hết thầy này thuốc nọ, nhà gã thì cũng chẳng giàu, nhưng cũng gọi là có của ăn của để hơn mấy hộ trong xóm. Gã làm nghề nuôi vịt, còn vợ gã bán hàng khô ngoài chợ. Nhiều lúc sợ mang cái danh bất hiếu vì không sinh được con nối dõi, mà gã cũng cặp kè bên ngoài, mong kiếm được mụn con. Nhưng vợ gã là dân chợ búa chẳng hiền lành gì, lại cộng thêm mụ có ông anh cũng được gọi là có số má, nên cứ hễ gã Phú mà cặp kè với con nào là mụ đánh con đó một trận phải bỏ xứ mà đi. Điều gã mong muốn nhất là con lấy một mụn con mà bao lâu nay không được. Ấy vậy mà bây giờ gã đang làm gì thế kia? Gã vừa giết con mình. Lúc này gã như phát điên, gã nhìn cái xác của Lan rồi hét lớn. Là mày, con đĩ kia, chính mày giết con tao. Sao mày không nói với tao sớm hơn? Gã lấy một cái rìu được dựng góc chòi, giơ lên cao rồi chặt xác Lan ra. Vừa chặt gã vừa hét. Là mày giết con tao, là mày giết con tao. Máu bắn lên khắp nơi, bắn cả vào mặt gã. Sự oán hận mù quáng khiến gã bây giờ như một con quỷ thật sự. Những nhát rìu vang lên, kèm theo là tiếng xương gãy. Cái đầu Lan nằm trọng trơ, đôi mắt vẫn đục đang mở thao láo, như thể đang đau đớn nhìn gã Phú đang phân xác mình. Khi xác Lan bây giờ chỉ còn là những mảnh cơ thể không nguyên vẹn, gã nhếch mép cười, với lấy một bộ quần áo cũ rách vắt trên cái xào, rồi bình tĩnh đi tắm rửa. Do gã chăn vịt ngoài đồng xa nhà hay phải ngủ lại trông vịt, nên cái chòi của gã cũng có một số đồ vật cá nhân. Tắm rửa xong, gã khóa chòi lại rồi đi. Khi quay về, trên tay Phú là một can xăng. Gã đã đốt căn chòi của mình. Giữa cánh đồng, một ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Nhìn ngọn lửa, gã đàn ông mất nhân tính kia khẽ nhếch môi cười. Ngọn lửa bùng cháy thiêu đốt thân xác con bé Lan, cũng như xóa đi mọi dấu vết tội ác của gã. Gã nghĩ mọi thứ sẽ chấm hết tại đây, sẽ chẳng ai biết về tội ác của gã. Nhưng gã không biết rằng từ lúc con bé Lan chết dưới tay gã thì cũng là lúc gã phải chịu sự trừng phạt. Nó có thể không được thực thi từ pháp luật, mà là từ người chết, người mà gã đã giết chết. Chị Lại đang ngồi ngoài hiên nhìn ra cổng, trông ngóng bóng con gái về, thì tự dưng có một làn hơi lạnh bao lấy chị, khiến chị khẽ rùng mình. Chị có linh cảm chẳng lành, vì vậy mà khi vừa nhìn thấy bóng chồng về, chị vội vàng chạy ra hỏi. Thế có tìm thấy con không mình? Làm sao mà tôi xót hết cả ruột cả gan lên? Còn bé mà có mệnh hệ gì thì làm sao tôi sống nổi? Mình đừng nói gở, con nó khắc về. Hoàng cắt vợ là vậy, nhưng thâm tâm anh cũng thấy bất an khi mà mấy ngày rồi chưa tìm thấy con. Nếu chẳng may con bé có ngã xuống ao chết thì ngần ấy hôm xác nó phải nổi lên rồi. Anh lại tặc lưỡi nghĩ vậy là may, vì con mình chắc không bị ngã xuống ao. Mà anh chẳng hay rằng gã Phú cố tình ném đôi dép của con bé Lan xuống ao để đánh lạc hướng mọi người. Mộ Hương nhìn thấy chồng thất thểu đi đâu về, cả người bẩn thỉu, dính đầy bùn thì vội hỏi: "Thế ông đi đâu về mà quần áo bẩn thế kia? Sao sáng nay không thấy đi nhặt trứng giao cho nhà ông Bình? Người ta vừa sang nhà nói cho kia kìa, để nhớ hết cả việc." Gã Phú chẳng nói chẳng rằng toan đi vào buồng, thì vợ gã kéo tay lại nói: "Thế không nghe tôi hỏi à? Người với ngợm như ma làm ấy." Gã Phú quay lại nhìn vợ với vẻ tức giận rồi gằn giọng: "Cháy rồi, cháy hết rồi." "Ông nói cái gì cháy? Mà cháy hết rồi là sao?" "Thì trời vịt cháy chứ sao." Nghe đến đây, Mùa Hương ngồi bệt xuống đất gào lên trong nước mắt: "Ôi giời, cao đất dày ơi, thế này thì hết sạch rồi còn đâu. Cả đàn vịt hơn 200 con của tôi, vốn liếng của tôi đổ vào đấy cả." Cả Phú ngồi xuống bàn, vừa rót chén nước vừa nói: "Cháy cái chòi thôi, vịt không sao. Nhưng tôi tính bán đi để 1-2 tháng nữa tôi dựng lại cái chòi rồi mình nuôi lại." Lúc này Mộ Hương thở hắt ra nhìn chồng rồi nói: "Tùy ông vậy, ông tính sao thì tính." Từ ngày cái chòi vịt bị cháy, gã Phú suốt ngày rượu chè bê tha. Gã đi uống rượu từ sáng tới tối khuya mới về. Mặc vợ gã hết lời khuyên bảo, nhưng gã đều bỏ mặc ngoài tai. Thậm chí nhiều hôm gã say xỉn về còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ. Gã như một con người khác. Trước kia gã một mực sợ vợ, nhưng nay chỉ cần gã ngứa mắt vợ việc gì là gã chửi rủa đánh đập không tiếc tay. Nửa đêm hôm đấy, tại nhà gã Phú, gã đang trong trạng thái say mềm, bước chân liêu xiêu như trực ngã. Vừa thả mình xuống cái ghế, mắt gã như díp lại. Khi đôi mắt vừa nhắm lại cũng là lúc những tiếng nói thì thầm vang lên bên tai gã: "Mày phải chết, mày chết đi. Là mày giết tao, là mày giết tao." Những tiếng nói ma mị âm u như vọng về từ địa ngục khiến đôi mắt gã mở trừng trừng. Gã ngồi dậy một cách mệt mỏi, ánh mắt gã nhìn khắp căn phòng khách, vừa nhìn gã vừa hỏi: "Là đứa nào? Đứa nào vừa nói hả?" Đáp lại câu hỏi của gã là tiếng cười khanh khách, tiếng cười vang khắp căn phòng khiến gã cảm thấy đau đầu. Gã ôm đầu rồi gào lên: "Là đứa nào? Là đứa nào?" "Là cháu đây, chú Phú không nhận ra cháu à? Là Lan đây, người mà bị chú cưỡng hiếp đến chết, sau đó chặt xác rồi thiêu cháy. Chú nhớ ra chưa? Nhớ ra chưa?" Những lời nói âm u cùng tiếng cười quỷ dị khiến gã Phú, một tên máu lạnh lúc này, cũng phải lạnh sống lưng. Rồi vong hồn của Lan cũng từ từ hiện ra, nhưng trái với hình ảnh lúc còn sống, lúc này thân thể cô rất quỷ dị. Những chỗ bị chặt ra như thể đang được nối tạm bợ với nhau. Mỗi bước đi là những phần cơ thể đó như trực rơi ra. Những dòng máu đen ngòm hôi tanh vẫn rỉ ra, rồi là tả xuống nền nhà. Điều đáng sợ hơn là trên bàn tay Lan còn đang nắm một cục thịt đen xì. Nó đưa ra trước mặt gã Phú rồi nói: "Còn mày đấy, mày bế đi. Còn mày đấy." Những tiếng cười của Lan vang lên đầy chua chát, uất hận. Lúc này gã Phú đã nằm bò trên đất, cả cơ thể gã không ngừng run lên vì sợ. Gã nói giọng lắp bắp: "Xin thả mạng cho tôi." "Thả mạng cho mày à? Mày có nhớ tao đã từng cầu xin mày tha mạng không? Mày mới chính là quỷ đội lốt người. Tao sẽ bắt mày chết như cái cách mày giết tao." Rồi nhân ảnh quỷ dị của Lan dần tiến sát đến Phú. Gã lê thân mình sát vào góc nhà. Khi đã chẳng còn đường lui thì cũng là lúc thân hình quỷ dị biến dạng của Lan đang ở trước mặt gã. Nó đưa bàn tay đang thối rữa lên mà bóp lấy cổ gã đàn ông đồi bại kia. Gã Phú lúc này nằm giấy giụa trên nền nhà. Đôi mắt gã trợn lên, khuôn mặt xám lại vì thiếu oxy. Rồi gã nhắm mắt lại, cả cơ thể lúc này chẳng còn động đậy. Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy, nhìn sang bên cạnh chẳng thấy chồng đâu, Mộ Hương liền lảo bảo: Chả biết đi đâu mà cả đêm không về, suốt ngày rượu chè bê tha, chả làm ăn gì cả. Đúng là nặng nợ mà. Vừa nói, Mụ Hương vừa đi ra phòng khách, đập vào mắt mụ là hình ảnh chồng mụ đang nằm dưới nền nhà. Mụ Hương hốt hoảng chạy lại sờ soạng người chồng, rồi nói trong nước mắt: "Ôi giời ơi, rượu chè say xỉn đến nỗi giường không nằm, đi nằm dưới đất thế này thì có khổ không? Chả may phải cảm thì chết." Mụ Hương vừa lay người chồng vừa càn giọng: "Dậy, ông dậy mau tôi xem nào." Nhìn xuống thân dưới của chồng mụ Hương, thấy quần gá ướt đẫm bốc lên mùi khai nồng. Mụ nhăn mặt lại rồi lại lay người chồng: "Ông Phú ơi, dậy, dậy mau lên. Ăn uống nhậu nhẹt đến độ tiểu cả ra quần thế này có chết không? Học cái hay không học chỉ suốt ngày đan đúm với mấy cái thằng vô công rồi nghề nát rượu." Lúc này gá Phú từ từ mở mắt. Nhưng khi vừa mở mắt, gá hốt hoảng lùi sát vào tường, gương mặt đầy sợ hãi. Gá sờ đầu sờ người mình rồi nói: "Tha mạng cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Mụ Hương nhìn chồng gắt: "Ở cái ông này uống rượu cho lắm vào rồi lú lẫn, tôi làm gì nhà ông mà xin tha? Ông tỉnh lại tôi xem nào." Phú nhìn vợ một lúc rồi khẽ nói: "Ôi là bà, tôi chưa chết sao? Cái nhà ông này nói cỡ vừa thôi, mà đi uống đồ về giường không ngủ, ngủ đất như này có ngày cảm chết thật đấy." Sau khi định thần, Phú mới cười rồi nghĩ thầm: "Hóa ra đêm qua chỉ là mơ, chắc do mình uống nhiều quá nên vậy." Mụ Hương chỉ tay vào cổ chồng rồi hét lên: "Sao trên cổ ông này có vết bầm tím lên thế kia hả? Hay ông lại đi lang trả với con bỏ mẹ nào rồi hả? Ông có còn coi tôi là vợ ông nữa không hả ông Phú?" Chẳng để tâm mấy lời cằn nhằn của vợ, gã Phú đứng dậy đi vào buồng, lấy bộ quần áo rồi đi tắm. Nhưng khi gã soi mình trong gương, thì khuôn mặt gã biến sắc đầy sợ hãi. Tay gã run run sờ lên cổ, nơi cổ gã có vết thâm tím như vết tay người bóp cổ vậy. Và những chuyện xảy ra đêm qua lần lượt hiện lên trong đầu gã. Đây không phải là mơ, nó muốn giết mình. Gã ngồi bệt xuống sàn nhà, cả cơ thể lúc này không ngừng run lên vì sợ. Bỗng nước từ cái vòi cứ không ngừng chảy ra xối xả, nhưng nước từ đó chảy ra không phải màu trắng như thường ngày, mà nay lại màu đỏ thẫm và bốc lên mùi tanh như mùi máu. Nước tràn lênh láng dưới nền nhà tắm. Cả Phú sợ hãi toàn mở cửa chạy, nhưng lạ thay, cánh cửa nhà tắm như có ai khóa chặt từ bên ngoài, khiến gã không tài nào mở nổi. Máu bắt đầu lan dưới chân gã, khiến gã càng thêm hoảng loạn. Gã đập cửa vừa gọi vợ mình: "Cứu tôi với mình ơi, cứu với, làm ơn cứu tôi." Rồi một tràng cười ma mị vang lên phía sau Phú. Gã từ từ quay đầu lại một cách sợ hãi, nhưng gã chẳng thấy ai hay hồn ma của Lan. Nhưng đập vào mắt gã lúc này là một cảnh tượng đáng sợ. Lúc này trên gương nổi lên một dòng chữ được ghi bằng máu: "Hãy trả mạng cho tao." "Làm ơn tha cho tôi sẽ đốt tiền vàng cho cô. Cô cần gì tôi sẽ đốt cho cô hết, chỉ cần cô tha cho tôi." Đáp lại gã lúc này vẫn chỉ là tiếng cười ghê rợn như vọng về từ âm ti địa phủ. Phú sợ hãi chẳng nói nên lời nữa, mà gã chỉ dùng hết sức bình sinh mà đập cửa thật mạnh, đến nỗi bàn tay gã đã rớm máu. Vợ gã nghe thấy chồng đập cửa ầm ầm nên vội vã chạy lại hỏi: "Ông bị làm sao mà đập cửa ầm ầm lên thế hả? Đi chán chê rồi về định làm loạn cái nhà này lên đấy hả?" Gã Phú nghe thấy tiếng vợ thì gã như sắp chết vớ được cọc vậy. "Mình mở cửa cho tôi nhanh lên, tôi không mở được, cứu tôi nhanh đi mình ơi." Mụ Hương nghe giọng chồng thì tưởng có chuyện gì, vội vàng mở cửa nhà tắm. Nhưng lạ thay, khi mụ vừa mới xoay nhẹ tay nắm cửa thì cánh cửa mở ra. Khi thấy cửa mở, Phú lao vội ra rồi ngồi bệt dưới nền đất, nước mắt nước mũi tẹp nhem hết cả. Vợ gái nhìn thấy vòi nước đang mở, nước chảy lênh láng thì vội vã chạy lại vặn vòi rồi quát: "Sao ông mở nước chảy lênh láng hết cả thế này?" Gã Phú lúc này mặt vẫn đầy sợ hãi, gã lắp bắp: Máu là nó muốn giết tôi." Mụ Hương vội vàng lao đến bám vào vai chồng, vừa lắc mạnh vừa hỏi: "Ông Phú ơi, ông tỉnh lại đi, ai muốn giết ông hả? Ông nói lên thiên cái gì? mau vào đi tắm đi. Nghe vợ nói bảo tắm thì gã Phú đẩy mạnh vợ ra, khiến mồ hương ngã lăn ra. Gã chỉ tay vào nhà tắm rồi hét lên. Con ma, chồng đấy con ma. Ma cỏ ở đâu ra? Ông uống cho lắm vào rồi lú lẫn. Không mau đi tắm đi. Người khai nông thế kia ai mà chịu được hả? Mặc vợ nói hết lời, Phú tuyệt nhiên không muốn bước vào nhà tắm một lần nữa. Gã bảo vợ lấy quần áo cho rồi đi ra ngoài sân tắm ở bể nước mưa. Từng gáo nước dội lên người khiến gã lạnh run lên. Nhưng gã thả bị lạnh như vậy cũng không muốn vào nhà tắm. Gã sợ những điều kinh dị khi nãy lại lặp lại. Tại nhà chị Lài lúc này, mặc dù hơn một tháng tìm kiếm mà không thấy tung tích của Lan, nhưng thầm tâm anh chị vẫn luôn hy vọng rằng con mình còn sống và sẽ quay về. Nhiều lời đồn đoán quanh sự mất tích của Lan lắm, nào là nó đã chết hay bị bắt cóc bán đi rồi. Những lời đàm tiếu vô tình đó như những mũi dao đâm vào tim vợ chồng chị Lài. Từ ngày Lan mất tích, ngôi nhà vốn rộn ràng tiếng cười giờ bao trùm một màu ảm đạm, khuôn mặt ai nấy đều nặng nề, buồn bã. Mẹ ơi, bao giờ chị Lan về? Út nhớ chị Lan lắm. Đôi khi câu hỏi ngây ngô chưa hiểu chuyện của con bé Út lại làm chị Lài đau như cắt từng khúc ruột. Chị vội quay đi lau giọt nước mắt đã trào ra từ lúc nào. Còn Phú dạo gần đây, gã luôn bị vong hồn của Lan tìm về ám ảnh. Có lẽ những ngày tháng, cuộc sống của gã chẳng khác nào địa ngục. Có lẽ giờ đây gã ước được chết một cách nhẹ nhàng nhất, còn hơn sống trong sự đọa đầy ám ảnh của Lan. Một tháng nay, chưa hôm nào Phú được một giấc ngủ trọn vẹn, cơ thể gã gầy rộc xanh xao, gã lúc nào cũng vật vờ như một cái xác chẳng thiết làm gì. Và đêm nay cũng vậy, vong hồn Lan lại về đòi món nợ mà gã đàn ông khốn nạn này phải trả. Nửa đêm khi Phú đang dần chìm vào giấc ngủ thì một hơi lạnh từ đâu phả vào mặt gã. Từ từ mở đôi mắt đang nặng trĩu thì gã hoảng hốt khi cái đầu lâu của Lan đang lơ lửng đối diện với mặt gã. Đôi mắt đỏ lòm như hai hòn than đang nhìn gã chăm chăm. Những lọn tóc còn dính máu ươn ướt chạm vào mặt người Phú khiến gã sợ hãi tột cùng. Cả cơ thể gã lúc này cứng đơ không hề cử động được, mặc dù gã ý thức được mọi việc đang diễn ra. Gã muốn gọi vợ lắm nhưng khuôn miệng gã cứ hốc hác, cứng đơ. Rồi từ đâu hai cánh tay nát bấy đen sì ôm lấy cái đầu rồi lắp lên cơ thể cháy đen, chẳng còn nguyên vẹn. Nơi khóe miệng vong hồn khẽ nhếch mép cười. Đã đến lúc mày phải chết rồi, đến lúc rồi. Tiếng cười ghê rợn đầy oán hận xen lẫn xót xa vang khắp căn phòng. Hai bàn tay đen sì bóp lấy cổ Phú, nâng cả cơ thể gã lên không trung. Đôi mắt gã trợn trừng cố gắng thở những hơi thở khó nhọc. Những giây phút cuối đời, gã không còn thấy sợ hãi mà gã thấy ân hận. Gã nhìn vào đôi mắt đỏ lòm vằn vện những tia máu của Lan. Lúc này gã khóc. Khi mụ Hương vừa tỉnh ngủ, mụ thấy chồng mụ đã ngồi lù lù ở đầu giường khiến mụ sợ hãi. Mụ nhìn chồng rồi mắng. Thế ngồi lù lù đấy làm gì? Cứ như ma làm ý. Tôi xin lỗi mình, tôi sắp phải đi rồi. Từ giờ mình phải chăm lo cho bản thân thật tốt nhé. Kiếp này tôi lấy được mình là phúc phần của tôi. Thế ông làm sao đấy? Hôm nay nói năng như thế ông sắp đi đâu ý hả? Nhưng nghĩ ra chuyện gì, mụ Hương lại gào lên. Hay là ông bỏ tôi để đi theo con đĩ nào hả? Tôi không đi theo con nào cả. Vậy ông đi đâu hả? Tôi đi đầu thú. Nói xong Phú đứng dậy bước đi, mặc tiếng còi với của vợ đằng sau. Đêm qua, khi gã tưởng chừng sắp bị vong hồn của Lan bóp cổ chết thì gã nói. Xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi sẽ ra đầu thú để đền tội cho những gì tôi gây ra. Bàn tay Lan buông ra, vong hồn nó lúc này cũng khóc. Hai hàng huyết lệ chảy ra từ hốc mắt đỏ lòm. Những giọt nước mắt đầy xót xa cho cuộc đời mình và những giọt nước mắt đó cũng là sự tha thứ cho con người tội lỗi biết quay đầu kia. Vong hồn Lan lúc này không còn vẻ đáng sợ kinh dị mà hiện hữu như dáng vẻ lúc nó còn sống. Nó nhìn người đàn ông quỳ dưới đất đang khóc kia rồi dần biến mất. Phú đến công an đầu thú về tội ác của mình. Cho dù vậy, bản án lương tâm

bởi không thể nào vợ mình lại tự nhiên chết như vậy. Nếu cô tự tử thì phải có dấu vết để lại, còn nếu bệnh chết thì thầy thuốc tại sao không kiếm ra được nguyên nhân. Nhiều người đến dự tang cũng bàng hoàng thương xót cho cô. Người nhà của Liễu còn mời cả một ông thầy mo làng sang bên để làm lễ. Nhưng lão này cũng chẳng tìm được nguyên nhân mà lấy của gia đình cô mớ tiền lớn. Không biết lão ta chỉ là lão lừa đảo, nhưng vì cái chết của vợ tạo một cú sốc quá lớn nên anh chẳng để tâm đến nữa. Trong đám có một người, nhìn bề ngoài cũng khá trẻ, nhưng có gì đó trong ánh mắt của hắn ta cho biết một sự hài lòng về cái chết của Thúy Liễu. Thôi, con đừng quá đau buồn, hãy mạnh mẽ lên để còn nuôi dạy con cái nữa. Ông hứa sẽ giúp con tìm ra nguyên nhân dẫn đến cái chết của vợ con. Hùng đáp: Bác ơi, cũng không thể nào hiểu, con không cam tâm vì không biết được nguyên nhân. À, bác có khi nào vợ con bị người ta dùng ngải để giết không bác? Nếu như tình hình hiện tại cũng không loại trừ khả năng đó, chỉ tiếc là thôn mình không có ai làm thầy nên không thể nhờ xem được. Hai người đang nói chuyện thì bỗng từ bên ngoài chạy hối hả một người đến chỗ hai người đang đứng thì nói: Trưởng thôn ơi, có người chết. Cả đám người hoảng loạn lên bởi không thể nào lại chết như thế này. Trưởng thôn nhờ một người rót ly nước cho anh ta uống, đợi anh ta khỏe lại để hỏi rõ sự việc. Qua một lúc anh ta khỏe hơn, liền nắm tay ông giục đi. Nhưng ông ngăn lại, kêu kể rõ sự tình. Thấy thế anh ta mới kể lại: Con đang đi qua đây chia buồn với anh Hùng. Ai ngờ vừa đi tới bụi tre gần nhà cô Tám thì từ trong bụi tre một cái xác ngã ra chắn lối con đi. Cái xác còn đang cười, nhìn kinh lắm. Trưởng thôn hỏi: Thế con có biết người đó tên gì, nhà khúc nào không? Dạ không bác, tại trăng mờ nên con chỉ thấy sơ thôi, nhưng thấy có cái hơi lạ, đó là hình như khuôn mặt người đó bị lột da hay sao đó. Có lẽ lúc này mới là đỉnh điểm của sự hoảng loạn. Nhiều người còn nói: Chết, chết hết rồi, thần linh đã tức giận nên trừng phạt dân làng mình. Nhưng trưởng thôn là người nguyên tắc không bao giờ làm gì khi chưa biết rõ nguyên nhân, nên ông ngăn người đó lại mà trấn an mọi người: Mọi người đừng quá sợ, khi chưa biết rõ nguyên nhân, tôi cấm không cho ai nói những cái không có thật, nghe chưa? Lúc này, ba bà hồi sáng ngồi tám chuyện ngoài chợ cũng có mặt nên xen vào hỏi lại: Sao trưởng thôn lại bảo thần linh không có thật kia chứ? Nếu không có, vậy chúng ta thờ cúng mỗi năm làm gì? Trưởng thôn giải thích: Ý tôi không phải nói thần linh không có thật. Cái tôi muốn nói chính là chuyện thần giết con người vì tức giận như ông ta vừa nói. Thần linh là những vị tiên thánh giáng trần để cứu giúp bảo vệ con người trước mọi ma quỷ, nên chuyện thần linh giết con người là không bao giờ có. Mọi người tán thành câu nói đó của ông, bởi chuyện những vị tiên thánh thì làm gì đi giết hại con người. Con người thờ cúng họ hàng ngàn năm qua. Có những kẻ lòng dạ hiểm độc nên mới có chuyện buôn thần bán thánh để trục lợi cho mình. Qua cách nói chuyện cũng đủ thấy trưởng làng này là người rất liêm minh, không như một số trưởng thôn khác thì lừa gạt người dân để gom tiền của về mình. Ở cái thôn này ai cũng rõ, nếu người khác đến thì họ sẽ ngạc nhiên khi thấy nhà của một trưởng thôn quyền lực nhất lại có căn nhà đơn sơ không to đẹp như nơi khác. Hàng năm, nhà nào thất mùa thiếu ăn, ông sẽ đích thân đến tận nơi để phát lúa gạo cho nhà đó. Ai có ốm đau dù khuya hay mưa gió, ông vẫn đến thăm, rồi mời cả thầy thuốc đến khám bệnh. Ông đã sống một mình nhiều năm liền để giữ trọn đạo nghĩa vợ chồng. Dù ông sống nhân đức như vậy, nhưng số trời đã định, nên vợ và con ông đã rời xa ông mãi mãi. Từ đó đến nay hơn 10 năm, ông vẫn vậy, hương khói cho vợ con. Nhiều người hỏi sao ông không tìm một người chăm sóc, ông chỉ mỉm cười nói vui: Ôi trời, đã là vợ chồng nên là giữ chữ sắc son. Huống gì bà nhà tôi chết vì cứu người chứ đâu phải tham sang bỏ tôi. Câu nói đầy nghĩa tình của ông đã lay động rất nhiều trái tim người dân ở đây. Phải nói cái thôn này có một cái khá hay, đó là nhiều cặp vợ chồng dù mới cưới hay ngoài 40 vẫn rất ít khi nghe họ cãi vã lớn tiếng. Nếu có gì không vừa lòng thì họ hay nhờ ông đến giải quyết giúp. Sau này khi tuổi ông ngày một cao cần người chăm sóc lúc xế chiều, nên một người đã đến gặp ông xin được lo cho ông hết quãng đời còn lại. Lúc đầu ông không chấp nhận vì trong lòng vẫn còn chưa quên vợ con đã mất của mình. Nhưng sau nhiều lần được người dân khuyên, cộng thêm người phụ nữ kia luôn ở nhà ông lo mọi thứ từ cơm canh đến quần áo, nên ông cũng động lòng chấp nhận cho cô ta. Người vợ hiện tại này đã dành cả thanh xuân để chờ đợi ông chấp nhận cô ấy. Có lẽ vợ con ông đã khiến cho ông chấp nhận người mới để lo cho mình lúc tuổi già, nên nhiều khi ông cũng cố bù đắp những gì cô đã thiếu sót. Đó cũng là nguyên nhân khiến ông khó chịu và cảm thấy lỗi với anh Hùng. Bởi cái chết của chị quá vô lý nhưng chưa tìm ra nguyên nhân, bây giờ lại thêm một cái chết bí ẩn khác nữa. Ông cảm thấy có gì đó nên kêu vài người theo ông ra đó coi để còn đưa về nhà an táng. Anh thanh niên vừa rồi đã dẫn đường cho gần chục người đi đến nơi, nhưng ra đến đó thì lại không thấy cái xác đâu. Anh ta hoảng hốt quả quyết, anh thấy nó nằm ở đây, vì sợ quên chỗ anh còn làm dấu trên cây tre. Tất cả đi tìm được một hồi vẫn không gặp, bỗng trưởng thôn lên tiếng. Này, mấy đứa lại đây xem cái gì nè. Mọi người xúm lại thì phát hiện ra một vết kéo lê vật gì đó trông khá nặng. Này bác ơi, xem ra như có ai vừa kéo vật gì đó nên mới để lại vết như thế này đấy ạ. Thằng Hảo vừa bảo trông thấy cái xác ở đây, nhưng bây giờ đến xem thì không thấy. Mà vết này thì lại khá giống như có ai vừa kéo cái xác đi thì phải. Trưởng thôn ơi, mau đến đây. Tiếng của một thanh niên đi cùng gọi. Ông với những người còn lại chạy ngay đến thì cậu ta nói. Mọi người xem đi, dấu kéo đi về hướng này trên cỏ còn máu đây. Chẳng lẽ có người muốn giấu cái xác hay sao? Hướng đó ra bờ sông mà. Trưởng thôn nói rồi đưa mắt nhìn về hướng con sông đang chảy xiết kia mà lo lắng. Bởi nước đang chảy xiết, nếu cái xác được thả xuống thì coi như khó tìm được. Nhưng ông lại đang nghĩ đến cái khác còn đáng sợ hơn, chính là kẻ nào đã giết người và phi tang cái xác. Nếu không tìm được kẻ đó thì sẽ còn người bị giết nữa. Đoạn đường từ đây đến nhà thằng Hùng không quá một nén nhang. Nếu vậy kẻ giết người đó đã núp gần đây, đợi đến khi thằng Hảo đi báo tin thì hắn ta đã bị lôi cái xác đi giấu. Lúc này Hảo chạy lại nói. Bác ơi, nhưng ai lại ra tay ác như vậy hả? Trước giờ thôn mình làm gì có ai thù ghét gì đâu. Đúng là một câu hỏi quá hóc búa, bởi trước giờ mọi người sống rất chan hòa, làm gì có ai thù ghét đến nỗi phải giết người một cách dã man như vậy. Nhưng ông lại chợt nhớ ra một điều nên hỏi lại mấy người đi cùng. Mấy đứa có thấy hơi lạ không? Gần tháng trước ông Năm Nghĩa chết cũng khá lạ. Hôm qua thì con Liễu, bây giờ lại một người khác nữa. Thế cuối cùng chuyện gì đang diễn ra trong thôn mình vậy hả? Bác ơi, thế dạo gần đây có ai mới đến thôn không bác? Phải chỉ có ai làm thầy thì còn nói, còn ở đây chẳng ai làm. Thế những cái chết kỳ quặc này là do đâu? Bây giờ mọi thắc mắc cứ nhiều lên mà người chết cũng tăng. Thế nhưng nguyên nhân và hung thủ thì như mò kim đáy biển. Ông nhìn ra con sông mà dâng lên một niềm xúc cảm vô thường. Bởi không biết thi thể của kẻ xấu số kia sẽ về đâu, rồi người thân của họ sẽ thế nào. Quá nhiều cảm xúc lẫn lộn khi một thôn bản hiền hòa xinh đẹp ngày nào bây giờ đã bị khuấy động bởi kẻ bí ẩn tàn độc nào đó. Ông kêu mọi người đi về, sáng mai sẽ kêu thêm người đi dọc theo con sông để tìm thi thể đó. Khi bóng dáng nhóm người đi khỏi thì phía sau lưng một dáng người đang đứng sau một cái cây to nhìn ra cười một cách bí hiểm. Quay lại nhà của Hùng, mọi thứ cũng diễn ra bình thường, người dân kéo đến chia buồn rất đông, nên vì thế mà anh không để ý tới một người khá bí hiểm. Người đó vẫn ngồi một chỗ có được tầm nhìn rộng, hắn cứ đảo mắt nhìn mọi hướng như đang tìm kiếm gì đó. Mấy bà hồi sáng ngồi buôn chuyện ngoài chợ cũng có mặt, lại rất nhiều tình lo cơm nước cho khách đến viếng. Ông hồi sáng cũng có mặt đang cùng trò chuyện với vài người. Bỗng kẻ bí hiểm kia đứng lên, nhìn thẳng về quan tài của Thúy Liễu thì một chuyện lạ xuất hiện. Quan tài được đặt trên hai giá đỡ, nhưng không hiểu nguyên nhân gì nó lại gãy một cây đỡ làm chiếc quan tài rơi xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Hùng cùng vài người khác chạy đến xem nguyên nhân. Trong lúc này, một ông vô tình thấy nắp quan tài đã bị bung ra, lệch qua một bên khiến ông hoảng hốt nói lớn. Còn Liễu còn sống? Câu nói của ông làm tất cả những người có mặt ở đó vừa kinh sợ, vừa ngạc nhiên lẫn vui mừng. Hùng nhìn qua thì thấy đúng là nắp đã hở ra, hình như có gì đó đang chuyển động bên trong. Bác Mậu giúp con mở nắp ra. Hùng kêu lớn, ông phát hiện vợ Hùng cử động, nhưng có người cản lại nói. Không được đâu, quan tài đóng rồi không nên mở, không tốt đâu. Nhưng anh quả quyết là thấy vợ mình cử động, cộng thêm ông kia cũng khẳng định đã nhìn thấy, nên những người còn lại đành liều mở nắp ra để xem rõ nguyên nhân. Bên ngoài hàng chục người không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nên cứ tranh nhau để vào xem. Trong đó không thể thiếu ba bà chuyên buôn chuyện hôm qua. Nhưng nhà nhỏ nên không thể vào đông, thế là bên ngoài cứ bàn tán đủ kiểu. Còn bên trong 4-5 người cứ hì hục mở quan tài lôi đồ ra để xem Thúy Liễu có thật sự sống lại hay không. Chuyện người chết sống lại cũng không phải gì thường. Theo ông cha truyền lại, nhưng người chết đi sống lại thì thường có những biểu hiện khá kỳ, hoặc thậm chí họ sống rất thọ. Và một số ít sau khi sống lại có khả năng xem được tương lai, vận hạn người khác. Một lúc lâu cuối cùng nắp quan tài cũng được tháo đồ tẩm liệm, cũng được đem ra hết. Hùng đứng đó kêu tên vợ mình tha thiết trìu mến. Một lúc sau vẫn không thấy động tĩnh nào, nên một người lên tiếng. Con đừng buồn, chắc con thương vợ quá nên mới sinh ra ảo giác thôi. Chứ nó là ngưng thở cả ngày thì làm gì có chuyện sống lại hả? Hùng vẫn quả quyết. Không phải đâu, con thấy rõ là vợ con đã cử động mà, nên không có chuyện ảo giác. Chú Út cũng phải không chú? Chú Út cũng lên tiếng xác định là mình thấy rõ không thể nào là ảo giác. Hai bên cứ thế mà bàn cãi. Ngay cái khúc gay cấn thì ngón tay của Liễu bỗng cử động. Mọi thứ trở nên quá lạ kỳ. Những người chứng kiến đầu tiên chỉ biết mở to mắt nhìn, như không tin là chuyện người chết lại sống được. Hồng cùng hai người khác nhẹ nhàng đưa Liễu ra ngoài để cô nằm trên một bộ ván kế bên cửa sổ. Lúc này trưởng thôn cũng về tới biết được chuyện hy hữu. Ông cũng vui lây với Hùng. Trưởng thôn nói tiếp. Để con bé nằm gần cửa sổ cho không khí thoáng. Nó đã nằm trong đó mấy canh giờ liền nên khó thở là phải. Đám tang trở thành đám ăn mừng. Mọi người phấn khởi chúc mừng cho Thúy Liễu đã tai qua nạn khỏi trở lại cuộc đời. Nhưng trong đó cũng không ít người bàn tán. Này, có khi nào chuyện này người ta hay nói là hoàn dương không mọi người? Theo tôi thì cũng không tránh khỏi chuyện nhập tràng đâu à nha. Nếu là vậy thì ghê lắm. Đúng là ở đời không có gì làm cho thiên hạ vừa lòng cả. Chết bất thường thì bảo do ăn ở, còn sống lại thì do ma quỷ nhập. Đúng là miệng lưỡi thế gian lắm điều phũ phàng. Trong nhà lúc này Liễu đã tỉnh lại, nhưng tâm trí chưa được tỉnh táo như lúc trước. Nhưng khi thấy được Hùng, Liễu liền ôm chặt chồng mà khóc, làm cho nhiều người cũng động lòng theo. Niềm vui lan tỏa, mọi người chỉ duy nhất một kẻ là không được hài lòng. Nên, ngay khi thấy Liễu đã sống lại, hắn ta có vẻ không hài lòng nên bỏ đi. Người đàn ông tầm 50 hồi sáng cười nhạo mấy bà ngoài chợ, cũng có gì đó khiến ông ta không thấy vui. Ánh mắt của ông ta cho thấy không phải ông không vui vì chuyện Thúy Liễu sống lại, mà có gì đó khiến ông bất an. Ông ta nhìn khắp mọi nơi trong nhà như đang tìm kiếm chuyện gì. Hành động của ông đã vô tình bị trưởng thôn nhìn thấy, nên ông bắt đầu để ý tới người này. Sau khi mọi chuyện đã ổn định, người dân cũng ra về gần hết, chỉ còn mấy người thân thuộc cùng ông trưởng thôn. Lúc này vài người mới hỏi Liễu là có biết chuyện gì không, thì cô chỉ nói là được đi đâu đó chơi nhưng chỉ một mình. Chỗ đó lạ lắm, không phải như cảnh nơi này. Rồi sau đó cảm thấy khó chịu nên thức dậy thì không còn thở được nên mới kêu la, mà sao anh Hùng không nghe. Câu chuyện này làm cho nhiều người nửa tin nửa không, nhất là trưởng thôn. Bởi không lý nào thanh gỗ để quan tài khá dày lại chắc thì sao lại gãy. Và Liễu bảo đã kêu la, nhưng bên ngoài không một ai nghe thấy gì. Chuyện trở về từ cõi chết của Liễu có quá nhiều cái không hợp lý, nhưng trưởng thôn thêm vài người khác cũng không thể lý giải hay tìm được lý do khác

anh cũng khỏe hơn nên kể lại. Mấy bác không tin đâu, còn vừa chứng kiến cảnh tượng hãi hùng thế nào. Ông Lạng nói, bố tao cũng không đoán được mày vừa thấy cái gì nữa. Nói rõ đi ông con. Dạ, chuyện là hồi sáng con đi thăm mấy cái bẫy thú rừng thì vô tình thấy một người. Nhưng lạ cái người đó cứ như bay trên cỏ ấy. Lúc đầu con không để ý cho lắm, nhưng một hồi thăm bẫy xong đi về thì cảnh tượng kinh khủng khiến con chạy thục mạng về đây nè. Ông Lạng lại bực bội mắng. Ở cái thằng này, kêu mày kể rõ ra thế mà cứ úp mở thế thì ai biết được là chuyện gì. Ông Cần nói chen vào. Thôi, ông để thằng nhỏ lấy hơi cái đã. Chẳng phải vừa nói, nó sợ đến nỗi thở không ra. Thế vậy trưởng thôn kêu anh Mò nói tiếp. Rồi anh ta nhìn quanh như sợ ai đó nghe thấy hành động của anh ta, khiến mấy ông lão cũng bất an. Bởi anh chàng này được gọi là Mò, là trước giờ có chuyện gì anh nói cả thôn còn nghe, thì không lý nào lần này lại khiến anh ta hoảng sợ đến vậy. Mò lên tiếng nói hơi nhỏ với mấy ông. Khi quay về, còn thấy người đó đang ngồi ăn nội tạng của một con heo rừng. Trưởng thôn hốt hoảng. Cái gì? Người thì làm sao mà ăn sống như vậy được? Mỏ đáp ngay. Thì đó, máu chảy ra bao nhiêu người đó le lưỡi liếm như rất thèm khát vậy đó. Còn núp sau một bụi rậm quan sát xem hắn ta có phải người không. Nhưng vô tình bị hắn phát hiện quay đầu lại. Ôi mẹ ơi, khuôn mặt của nó nhìn như một con quỷ. Mặt đầy máu, đôi mắt đỏ như lửa. Hàm răng thì chẳng khác nào lưỡi cưa cây. Còn hãi quá chạy thục mạng luôn đó. Ông Lạng hỏi lại. Này, mày nói thật không hả? Trên đời này có thứ đáng sợ như thế tồn tại thật à? Chẳng lẽ con đi gạt mấy ông à? Chuyện này đâu phải chuyện chơi. Mà còn có một cái mới đáng nói. Lại nữa rồi đó. Mày có tin là tao đá cho mày một cái văng xuống ao không hả? Nói hết nhanh ra coi. Hai ông còn lại lắc đầu vì cái tính nóng nảy và không có kiên nhẫn của ông Lạng, nên trấn an ông rồi kêu Mò nói tiếp. Trong lúc đang ăn khi móc quả tim ra, hắn đưa lên còn nói lớn. Lần sau quả tim này sẽ được thay bằng quả tim người. Chính câu nói đó làm con giật mình tạo ra tiếng động nên bị phát hiện đó. Nhìn nét mặt của anh ta thì cho thấy đó không phải là cách nói đùa, nhưng bà ông vẫn còn nghi ngờ. Bởi chẳng lẽ trên đời này có thứ như vậy tồn tại hay sao? Trưởng thôn nói ngay. Bây giờ con đưa ông ra chỗ đó có được không? Còn phải chứng minh lời mình nói bằng sự việc và hiện trường thật thì mới bắt người khác tin được chứ. Mỏ nghe nói đi ra đó liền run sợ. Nhưng ông cần lên tiếng nói thêm. Con yên tâm, vài người nữa sẽ đi cùng chúng ta, không phải đi mình đâu. Thế vậy anh chàng mới đồng ý dẫn ra nơi anh thấy kẻ kỳ dị kia xuất hiện. Trưởng thôn tập hợp hơn chục thanh niên khỏe mạnh đi theo. Sẵn xong việc, sẽ đi theo con sông tìm thi thể tối qua Hảo nói đã thấy luôn. Đám người gần 20 thanh niên đi thẳng vô rừng theo sự dẫn dắt của Mỏ. Gần đến nơi, Mỏ đứng lại chỉ tay về phía trước cách khoảng 30 mét nói. Đấy đấy, chỗ cái cây bị chết đấy. Hắn ta ngồi ngay dưới gốc cây đó luôn. Mọi người kéo đến đó để xem tình hình. Còn Mọ vì còn ám ảnh nên không dám đến gần mà đứng lại. Đến nơi thì đúng như Mọ nói, xác con heo rừng cả trăm cân, vậy mà bị giết chết bằng một vết cắt ngay cổ rất ngọt. Ông Cần hỏi, con lợn nòi này, 4-5 thanh niên khỏe mạnh còn khó để hạ nó, vậy cớ gì nó bị giết dễ như thế kia chứ? Ông Lạng trả lời, tôi nghĩ thằng Mỏ không nói dối đâu. Mấy ông xem, chỉ mất nội tạng còn lại không mất cái gì nữa. Ở này, sao không có máu chảy ra nhỉ? Mấy thanh niên khác bới lá cây cỏ xung quanh cái xác để xem có máu chảy ra đó không. Nhưng chẳng có giọt nào thấm xuống đất, chỉ có ít máu dính trên mấy cái lá. Ai cũng hoang mang bởi không có chuyện một con lợn to như vậy bị cắt cổ mà không có máu chảy ra. Đang bàn tán thì tiếng la thất thanh của Mỏ vang lên, làm tất cả giật mình nhìn lại thì anh ta đã biến mất. Trời ơi, thằng Mỏ biến mất rồi. Tiếng một người la lớn làm cả đám hoang mang, vội chạy lại kiếm nhưng không thấy anh ta đâu. Trưởng thôn lúc này mới thật sự lo sợ, bởi chuyện này đã quá sức chịu đựng nên ông kêu tất cả không được tách ra trong lúc tìm Mỏ. Có vết lôi kéo đây trưởng thôn. Một người lên tiếng, Mấy ông chạy đến xem thì đúng là dấu kéo lê mỏ nhìn theo, thì nó dẫn sâu vào rừng, nên không chậm chế tất cả lần theo vết kéo đi thẳng vào rừng, với hy vọng sẽ cứu được mỏ. Càng đi, cảm giác lạnh chạy khắp cơ thể. Ai cũng nghĩ do mới sáng sớm nên hơi sương còn cộng thêm đang trong rừng nên lạnh cũng đúng. Đi được một hồi thì tất cả há hốc mồm kinh hãi, bởi phía trước một cái xác được treo trên cây và bụng bị xé toạc ra, máu không ngừng chảy. Người xấu số kia không ai khác chính là Mỏ. Anh đã bị giết bởi một thứ gì đó rất đáng sợ và rất khỏe là đằng khác. Bởi cái xác được treo trên cây cách mặt đất đến 4 mét và cổ họng bị một nhánh cây đâm xuyên qua. Năm người rất vất vả mới đưa được các anh ta xuống. Khi kiểm tra mọi thứ thì phát hiện trái tim của Mỏ đã biến mất. Trưởng thôn nói, lần sau quả tim này sẽ thay bằng quả tim người. Câu nói của ông khiến nhiều người khó hiểu, nhưng hai ông Cần và Lạn thì hiểu đó là câu nói mà Mỏ đã kể lại của kẻ kỳ dị kia nói. Ông Lạng nói, thôi, mau ra khỏi đây đi, trong này không an toàn đâu. Tất cả chạy lẹ ra ngoài, nhưng đâu hay, mọi hành động của họ đã được một đôi mắt bí ẩn đỏ như máu kia theo dõi từ đầu tới cuối. Vào đến thôn, mọi kinh hãi khi thấy xác của Mỏ đang được bốn người khiêng về, máu chảy đỏ cả quần áo của anh ta mặc. Lúc này nỗi sợ đã thật sự xuất hiện trên mọi khuôn mặt của người dân. Có người còn nói, chẳng lẽ có quái thú trong rừng sao? Nhưng câu nói đó đã bị bác bỏ, bởi từ trước tới giờ có ai bị gì khi vào rừng đâu. Đến khi nhóm người của trưởng thôn đi vào hẳn, đặt thi thể của Mỏ lên một miếng vải, rồi ông chậm rãi nói, bà con phụ ở một tay lo cho nó cái đám tang, tôi sẽ tìm ra thủ phạm của mọi chuyện mới được. Thế có chuyện gì sao? Sao cậu Mỏ lại chết thảm như thế hả? Trưởng thôn đáp, chúng tôi cũng không ai biết gì, chỉ nghe tiếng cậu ta la chạy đến thì đã ra thế này. Chẳng lẽ lại có thú dữ hay sao? Mọi người cứ hỏi tới tấp khiến trưởng thôn cũng không biết phải giải thích thế nào. Thấy vậy, ông Lạng bước lên nói, mọi người đừng quá hoang mang. Nếu là thú dữ thì cậu ta đã bị xé xác rồi. Chúng tôi đã tìm kiếm không có dấu răng để lại, nên kết luận chuyện này do một ai đó ra tay. Tuy người dân còn hoài nghi, nhưng trước mắt phải lo chôn cất Mỏ trước đã. Ai vào việc nấy để lo cho cái đám tang. Trưởng thôn mới kêu hai ông bạn già cùng mấy thanh niên vừa đi chung đến nhà mình để bàn việc. Ông cho vợ pha trà làm mâm cơm để tất cả ăn, vội lên đường tiếp tục truy tìm hung thủ. Cơm nước xong, bà ông ngồi đó bàn tính. Ông Lạng băn khoăn, này, cái vụ này xem ra không ổn tí nào. Kẻ địch trong tối ta ngoài sáng, mà mọi hành động của hắn biết mình biết sau, thế thì làm gì chặn được hả? Trưởng thôn đáp, bây giờ mình ra con sông cùng với mấy thanh niên này tìm kiếm cái xác mà thằng Hảo đã thấy. Nếu tìm được, coi bộ sẽ manh mối. À, đứa nào đi kêu thằng Hảo về chưa? Ông lớn tiếng hỏi mấy thanh niên kia, bởi lúc vừa đến nhà ông có nhờ một người đi kêu Hảo, nhưng sao chưa thấy anh ta về nên mới hỏi lại. Qua một lúc bản tính nên nhất trí sẽ làm như trưởng thôn nói, nhưng qua một lúc lâu vẫn không thấy Hảo đến, ông Lạng lúc này lên tiếng, này mấy ông, có khi nào... Ông Cần, thôi đi, ông cứ đoán mò hoài, thôi mình đi đến đó kiếm nó luôn. Tất cả chuẩn bị xong bắt đầu lên đường, đi được vài bước thì thanh niên đi gọi Hảo vào về. Trưởng thôn thấy dáng vẻ đã đoán được phần nào sự việc, nhưng ông vẫn thầm mong là mình sai. Đừng đi nữa mấy bác ơi, có chuyện rồi. Nè, mày nói gì thế hả? Có chuyện gì nói lẹ đi. Ông Lạng luôn là người mất bình tĩnh những lúc như này. Ông Cần vỗ vai ông nói, thôi để thằng nhỏ thở cái đã, ông hối thế bố ai nói cho kịp. Mà tôi thấy mặt cậu ta tái đi, chắc cả chuyện chẳng lành rồi. Người thanh niên lên tiếng, đã đúng rồi, con đã đi khắp thôn hỏi tất cả, không một ai biết anh Hạo ở đâu. Hai ông nhìn về trưởng thôn với ánh mắt lo lắng. Còn ông ta cũng chẳng khác, bởi từ khi thấy thanh niên chạy thục mạng là ông nghi có gì đó không ngờ, lại đúng thật. Trưởng thôn đáp,

Ông Lạng nói, chuyện con vợ thằng Hùng, nếu nói ra ngoài, bố ai chịu tin? Tôi mà không tới tận mắt đánh chết tôi cũng bảo nói láo đấy. Ông Cần cười to nói, mấy chuyện tâm linh khó nói lắm ông à. Như hồi trai tân ấy, tôi qua làng bên chơi hội, một chuyện xảy ra khiến tôi như mất hồn luôn đấy. Trưởng thôn nói, đúng rồi, mấy cái tâm linh thì đừng lên đụng chạm. Mấy ông cũng nghe rồi, giao tiền là con rắn tinh tu luyện dưới con sông của thôn mình mấy trăm năm đấy nhá. Đây là rừng núi linh thiêng, nó đã có hàng ngàn năm qua chúng ta mới sinh sống của bao lâu, nên đừng có dại mà phạm thần, coi chừng bị trách thì chết như chơi. Ông Lạng hỏi, mà nè, sao mình không hỏi con Liễu về tung tích của thằng Hào nhỉ? Con bé bây giờ biết được suy nghĩ của mọi người đúng như ông cha ta hay kể đấy. Hai ông vỗ lên trán vì quá tệ khi chẳng nhớ gì chuyện đó. Vậy là phải tốn công đi đến hỏi lần nữa rồi. Thôi, hai ông ở lại dùng bữa xong rồi về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mấy nay cũng đuối rồi phải không? Chuyện thằng Hào để chiều tôi đến hỏi cho. Ba ông ngồi thành thơi uống trà, vì bây giờ trong thôn có Liễu chỉ được những tà ma kia, nên đỡ lo đi phần nào. Trong lúc chờ vợ ông đem cơm lên, thì ba người đi ra sau nhà. Trưởng thôn muốn khoe với hai ông bạn về mấy con gà rừng ông vừa bắt được mấy hôm trước. Ra đến nơi thì mới hay những con gà chỉ còn lại bộ xương khô, tất cả bị hút cạn máu rồi văng xác nằm khắp nơi. Ba ông đi vào xem kỹ mấy cái xác gà kia thì vô tình thấy một mặt dây chuyền rơi bên trong. Ông Lạng hỏi, này, đây không phải là của thằng Hào sao? Tôi thấy nó hay đeo lắm mà. Ba ông im lặng nhìn nhau thầm hiểu ý nói gì, rồi đi lẹ ra ngoài nhà đến tìm Thúy Liễu luôn. Nhưng chưa đi đến đâu thì vài người chạy lại báo tin cái xác của thằng Mỏ đã biến mất. Trưởng thôn hỏi, sao lại mất? Không ai trông coi hay sao mà để bị mất hả? Ông Cần, khoan đã, xác chết thì ai lấy trộm làm gì hả? Nhưng tại sao lại được liệm vô quan tài rồi lại bị mất là sao? Đi nhanh về nhà của Mõ để xem tình hình, đến nơi thì cũng gần 20 người có mặt ở đó, vậy mà cái xác tự biến mất thì đúng là lạ thật đó. Trưởng thôn gấp gáp hỏi, mọi người có thấy ai hay là có chuyện gì lạ không hả? Dạ không có gì hết ạ, chúng tôi đã đưa đi thể của nó vào quan tài đóng chặt lại, vậy mà bây giờ con Liễu nó đến bảo mở quan tài ra vì cái xác đã bị lấy mất. Hai ông cùng lên tiếng, con Liễu? Dạ, con Liễu vợ thằng Hùng đó, nó còn đang đi quanh nhà coi gì đó kìa. Ba ông đi ra sau thì thấy Liễu đang ngồi vẽ gì đó dưới đất, rồi đọc thầm gì nữa. Ông Lạng thấy mà lo sợ nói nhỏ, này, tôi thấy con Liễu bây giờ chẳng khác nào một pháp sư luôn đấy. Im lặng cho nó làm đi, bây giờ chỉ có nó mới giải quyết được mọi thứ ở đây. Bà ông đang đứng ra xa một góc để quan sát Liễu làm. Qua một lúc khá lâu, cô đi lại nói với trưởng thôn. Bây giờ có hai tin, một cái vui một cái buồn, vậy bác muốn nghe tin nào trước? Thôi thì mấy này đủ tin buồn rồi, nghe tin vui trước đi. Tin vui là con sẽ tìm được xác của hai người họ. Xác của hai người, ý còn nói là có ai nữa? Dạ, xác của anh Mỏ với anh Hào đó bác. Nhưng có cái buồn là tất cả họ giờ đã thành quỷ thi hết rồi. Mọi người đem ra vịt vào nhà đi. Nếu không, những quỷ thi đó đến hút máu thì sẽ mạnh thêm đấy. Này, con bảo quỷ thi rồi hút máu là sao? Dạ, quỷ thi là những âm quỷ của thầy Pháp tu luyện đã lâu. Hắn đánh cắp những thi thể chết về cho âm binh mình nhập vào đó, để đi lại giữa ban ngày mà không bị mặt trời thiêu đốt. Bọn quỷ thi đó sẽ đi kiếm hút máu gà, sau đó đến châu bò và cuối cùng là con người. Trưởng thôn nhìn qua hai ông bạn già mà ánh mắt hiện lên rõ sự run sợ. Bởi cái Liễu vừa nói nó đã xuất hiện ngay sau nhà mình, bằng chứng là mấy con gà trong chuồng đã chết sạch và máu bị hút đến cạn. Ông Lạng hỏi, vậy đến khi nào thì nó sẽ hút máu người hả con? Liễu nói, nếu âm binh nhập xác kia là cấp độ quỷ thì khoảng một tháng sẽ hút máu người để tăng thêm quỷ lực. Nên con xem qua tình hình ở đây. Thế nhưng quỷ thì toàn là âm quỷ, nên không bao lâu nữa nó sẽ giết người để hút máu và dương khí. Trưởng thôn lúc này mới nói rõ sự việc. Thật ra cả nhà bác vừa bị giết sạch, chúng bị hút hết máu như lời con nói. Có cách nào giải quyết vụ này không con? Liễu đi tới đi lui suy nghĩ một hồi lâu thì lên tiếng. Nếu vậy con sẽ lập đàn đêm nay tiêu diệt mấy con quỷ thi này, sau đó sẽ tìm tên pháp sư kia sau vậy. Nói xong, Liễu kêu ba ông giúp mình chuẩn bị bản lễ để tối nay cô lập đàn. Nghe xong thì cũng không có gì khó, chỉ là hơi khó hiểu bởi cách nói chuyện dứt khoát, không ỉ mị như Liễu mấy ông từng biết. Nhưng mấy ông lại thích tính cách thứ hai này. Nói xong, Liễu xin phép về nhà lo cơm nước cho chồng con. Mấy ông nhìn theo mà vừa thương vừa lo cho cô gái bé nhỏ kia. Trưởng thôn nói, con bé vừa thoát được một nạn lớn, không biết lần này có bình an hay không. Hiểu được nỗi lòng của ông nên ông cần lên tiếng. Anh yên tâm đi, con nhỏ được thần linh che chở nên tôi tin nó sẽ vượt qua mà. Ông vô thông báo cho mọi người tạm hoãn cái đám tang lại. Mọi người về nhà mình lo công việc, còn mấy ông thì đi chuẩn bị bản lễ cho Liễu. Bao nhiêu sự lo lắng sợ hãi của những người trong thôn bấy lâu đã đến lúc phải chấm dứt rồi. Nhưng không ai ngờ tới, đó chính là nhờ vào một cô gái yếu đuối. Sau một lần chết đi sống lại mà Thúy Liễu nhút nhát ngày nào, nay đã trở thành một cô pháp sư, được một linh tiên hộ thể. Linh tiên là những linh vật đã tu luyện hàng trăm năm nên có một sức mạnh không hề nhỏ. Có lẽ Giao Long và Hùng có một mối lương duyên từ tiền kiếp nên mới quyết định hóa kiếp làm người để được bên anh. Bởi nếu cô ta tu luyện thêm sẽ có ngày hóa kiếp thành đồng, trở thành một linh vật của đất trời. Nói chung, mỗi người mỗi số, và một khi cái ác mỗi ngày một tăng thì sẽ có những linh thần xuất hiện để cứu lấy trần gian thoát khỏi những bàn tay tử thần ghê tởm kia. Ông lão mà người dân gọi là trưởng thôn kia cũng có một lai lịch khá để ngưỡng mộ. Ông không phải là người làng, nhưng sau khi lưu lạc đến cùng với cha mẹ, ông đã bén rễ, quyết định ở đây từ khi ông mới 10 tuổi. Ông đã từng giúp đỡ người dân rất nhiều, từ việc trồng trọt đến cách đối nhân xử thế. Ông là người miền xuôi lên, nhưng chắc duyên số đưa ông đến đây rồi kết duyên với một cô thôn nữ của bản. Qua nhiều canh giờ suy tư, bà ông lão mới đi đến đầu thôn như lời của Liễu nói. Mọi thứ ở đó đã được lo chu toàn, nhiều người cũng đến xem nhưng không ai được đến gần quá 20 mét. Hùng cũng có mặt để xem cô vợ nhát hơn thỏ của mình ngày nào này sẽ thế nào khi đối mặt với những con quỷ kinh tởm kia. 23 giờ đêm, mọi thứ đã sẵn sàng. Liễu bước ra với bộ đồ ánh kim lấp lánh. Khuôn mặt bây giờ không còn là của Thúy Liễu, mà nó trở thành một khuôn mặt khác. Không ai khác chính là Giao Tiên. Hùng ngỡ người khi thấy cô vợ thứ hai của anh hương sắc không kém, thậm chí có phần sắc sảo hơn Liễu. Nhưng đó không phải là cái anh quan tâm. Cái anh để ý chính là trong thân xác của vợ mình thì hai người quả thật quá hoàn hảo. Nếu nói đây là nhất xác nhị hồn, không ai tin. Bên ngoài lúc này, người đàn ông bí hiểm kia có mặt theo dõi ông ta, cũng trố mắt nhìn, nhưng không tin lại có chuyện này. Vô tình ông ta nói hơi lớn. Nhị tinh thiên nhân ảnh. Làm sao có thể được? Trên đời này lại thật sự tồn tại linh hồn thứ hai của một người sao? Nói một mình, nhưng vô tình làm cho mấy người kế bên cũng nghe được nên quay qua hỏi. Ê, lão già kia ông nói cái gì thế? Ông biết gì mà nói linh tinh hả? Ông ta giả đò như khờ khạo cười cười, rồi nói là mình nói vu vơ, chưa biết gì rồi cầm cái chai, rượu lên tu một hơi cười sảng khoái. Thấy bộ dạng say mềm của ông ta mà mấy người gần đó tránh ra không dám đứng gần. Ông ta là người bí ẩn nhất, bởi từ đầu ông có vẻ khá am hiểu về tâm linh, nhưng bên ngoài là kẻ nghiện rượu nên chẳng ai để ý tới ông ta. Khi trên đàn Liễu làm pháp thì lão dưới này ngồi một gốc cây, nhìn còn nói được những pháp chú mà Liễu trên kia đang làm. Ông ta cười khoái chí. Giỏi lắm cô gái, đúng là không phí phạm mấy năm nay ta ở đây uống rượu. Trên đàn pháp lúc này, như Liễu đã triệu hồi được những quỷ thi đó xuất hiện, bởi gió mỗi lúc một mạnh mà trong cơn gió có cả mùi tanh hôi của thi thể chết. Bàn pháp được đặt quay mặt về hướng ngọn núi, nơi mà Liễu từng nói có một pháp sư đang tu luyện ở đó. Từ trong bóng đêm dần dần hiện ra những dáng người bước đi vô hồn. Khi càng đến gần, nhiều người quá hoảng sợ đã chạy loạn lên vì quá kinh hãi. Theo như vóc dáng thì có thể đoán ra ai trong số 4 tên quỷ thi đang đi đến. Tất nhiên, Mọ và Hảo cũng góp mặt trong đội quân kia, còn hai người còn lại thì không nhận ra. Có một xác giống như Hảo đã từng nói là bị ai lột ra mặt. Nhìn từng động tác uyển chuyển của Liễu, không ai tin cô bây giờ lại khác như vậy. Ông già kia tuy uống rượu nhưng đôi mắt rất sáng, dường như rượu không làm ông ta say được. Mọi chiêu thức vận dụng của Liễu ông ta đều nắm rõ, còn biết uy lực của nó. Ông gật đầu uống ngụm rượu cười. Giỏi, giỏi lắm cô gái, lần này thì coi như xong rồi nhé. Ở đằng xa một trận đánh rất đáng sợ đang diễn ra. Những cái xác biết đi đó chẳng biết đau là gì khi đao kiếm chém vào người, rơi cả cánh tay. Nhưng bọn nó cứ như con hổ đói lao vào, không mệt nghỉ. Bỗng một tiếng nổ kinh hoàng phát ra, ánh sáng chói lòa làm tất cả ôm mặt cúi xuống đất vì không chịu nổi. Đến khi mọi thứ qua đi nhìn lại thì Liễu đã nằm dưới đất miệng không ngừng thổ huyết. Hùng vội chạy lại đỡ vợ lên, lo lắng hỏi thăm, nhưng Liễu đã bị thương quá nặng nên không nói được gì mà ngất đi. Nhìn ra xa thì những quỷ thi đã bị tiêu diệt, xác của chúng đang bị thiêu cháy. Ngay lúc này, một giọng nói vô cùng uy lực vang lên giữa không trung. Người giỏi lắm Giao Tiên, dám cả gan hợp nhất với Dương Thần nhằm nâng cao đạo pháp à? Nhưng đáng tiếc ta phát hiện sớm âm mưu nên phái bọn quỷ thi của ta để người ra tay sớm. Nếu để ngươi đạt đến cảnh giới tới thượng, xem ra ta cũng không phải đối thủ của ngươi rồi. Mọi người nhìn quanh để tìm kiếm tiếng nói đó phát ra từ đâu, nhưng không ai tìm được. Bất chợt một bầy quả đen từ đâu kéo tới, rồi tạo thành một cơn lốc xoáy một chỗ, rồi từ trong cơn lốc từ từ xuất hiện một người. Trên người mặc bộ đồ pháp sư, có một hình bát quái phía trước ngực. Trưởng thôn thấy thì liền bất ngờ nói: Không thể nào, hắn đã chết lâu rồi mà sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Ông Lạng nói nhỏ với ông Cần: Ông còn nhớ lão ta không? Lão này 10 năm trước đã từng giết hại nhiều người, trong đó có vợ con của lão Lĩnh nhà mình đấy. Lĩnh chính là tên thật của trưởng thôn. Vì không ai dám gọi tên thật nên trước giờ quen gọi theo chức vụ, nên mấy thanh niên trẻ thì chẳng ai biết tên của ông. Ông Cần nhìn qua thấy ông Linh đôi mắt như dâng lên sự căm hận mối thù năm xưa, nên quay qua nói: Tôi biết, nhưng lúc đó hắn đã bị mấy sư thầy giết chết rồi, mà sao giờ còn hại được người dân ở đây? Tôi với ông mau qua trấn an lão lại, nếu không có chuyện lớn. Hai người đi tới bên mỗi người một bên vỗ vai ông. Hiểu ý bạn già nên ông gật đầu cho hai người biết. Tên tà đạo kia đi từ từ đến gần vợ chồng của Hùng. Do vợ bị ngất nên anh đang cố bảo vệ vợ mình, nhưng sức anh thì làm gì được với mấy tên ma thuật cao siêu như vậy. Hắn nói: Một linh vật tu luyện mấy trăm năm, thế mà lại chịu không nổi một pháp khí của ta. Xem ra ta lại thất vọng vì không có một trận đánh đã sức rồi. Hắn ta tỏ vẻ buồn bã vì Liễu đã bị thương quá nặng nên không thể chiến đấu. Những kẻ hai mặt luôn tỏ ra ăn năn khi thấy kẻ địch yếu thế hay bị đánh bại. Đó là bộ mặt giả tạo của hắn ta. Nhưng từ xưa, anh Hùng luôn xuất thân từ nghèo nàn bẩn thỉu. Có thể do hắn đã chơi lén người khác nên ngay lập tức hắn nhận lại cái quả báo tương xứng. Hắn vừa dứt lời thì một lá bùa bay thẳng đến. Hắn ta do sơ ý nên lá bùa bay đến khá gần thì hắn mới phát hiện và phản đòn. Một tiếng nổ lớn lại xuất hiện, và lần này hắn ta bị sức ép đẩy ra xa té xuống đất. Đứng lên nhanh chóng đưa mắt nhìn về những người dân đằng xa hỏi lớn: Kẻ nào? Nếu là chính nhân quân tử thì mau ra mặt đi. Một lúc lâu không có ai ra mặt, hắn ta tức điên lên, đi đến gần hỏi lần nữa: Ta cho người trong 3 tiếng đếm, nếu không ra mặt ta sẽ tàn sát hết đám người ở đây. Này này, sao người dễ nổi nóng thế à? Cái gì cũng từ từ chứ. Một câu nói cất lên làm tất cả giật mình nhìn về sau lưng mình. Lúc này ai cũng ngạc nhiên khi thấy lão già say xỉn suốt ngày kia lại là một pháp sư. Ông ta đứng lên, còn nghiêng qua ngả lại, trông thấy bộ dạng của ông tên pháp sư kia cười nhạo. Một lão già say rượu. Trong lão không có gì đặc biệt thì làm gì có khả năng như vừa rồi. Kẻ nào dám đánh lén ta ra mặt đi. Nhưng câu nói của hắn vừa dứt thì trố mắt nhìn về ông lão say rượu kia mà như không tin. Lão thành một người khác hoàn toàn, hai tay chấp sau lưng bước đi từng bước oai nghiêm, làm nhiều người cũng kinh ngạc không kém. Trưởng thôn lên tiếng. Đó là lão tử mà, chẳng lẽ bấy lâu lão giả làm kẻ nghiện rượu để lừa mọi người. Lão đến trước mặt tên thầy pháp kia đứng hiền ngang nói. Ta đã đợi người lâu lắm rồi đấy, nếu không giả làm kẻ tàn phế thì sao lừa được ngươi ra khỏi hang chứ. Lão là ai? Sao lại biết ta lại còn giả dạng lừa ta ra mặt là sao? Năm xưa, những thầy ta đánh bại ngươi, nhưng họ không thấy cách ngươi lẩn trốn. Từ đó ta biết thế nào ngươi cũng trở lại thôn này để trả mối thù năm xưa. Ta là đệ tử của Pháp Ân Thiền Sư. Mọi thứ đã quá rõ, thì ra ông ta chính là người đàn ông bí hiểm bấy lâu nay đi tìm kiếm sự thật về cái chết của Liễu. Lúc này trưởng thôn bước lên hỏi ông ta. Ông đã ở đây gần 10 năm, vậy cớ gì lại để những người vô tội phải chết oan ức như vậy hả? Lão Tử nói. Trưởng thôn nói quá lời rồi, những người chết là do số mạng của họ đã tận. Nếu có cứu thì họ cũng phải chết vì một chuyện khác. Nếu tôi không giúp đỡ mọi người thì đến nay có rất nhiều người phải chết rồi đấy. Ông lạng thêm vào. Đúng là cao nhân luôn ở ẩn, chờ cho kẻ chính xuất hiện thì mới chịu lộ mặt. Như vậy cũng mừng, thôn mình luôn có một người bảo vệ từ trước đến giờ. Mà mình ông có thể đánh bại được hắn ta không? Lão nhìn về tên thầy tà kia mà nở một nụ cười hài lòng nói. Muốn biết thế nào, phải đánh mới biết được. Nhìn qua sắc mặt của hắn thì thấy hắn đang lo sợ hơn là đắc ý như vừa rồi. Bởi hắn biết chắc là lão tử này có một đoạn chú pháp gì đó khiến hắn phải e dè. Bỗng hắn tạo ra một cục khói làm che tầm nhìn của mọi người để dễ dàng trốn thoát. Lão tử như biết trước kế của hắn nên chẳng có gì vội vàng. Ông nhìn qua Hùng kêu anh hãy chăm sóc vợ mình cho tốt và nói Liễu sẽ là người thay ông bảo vệ cho thôn này từ nay về sau. Ông lạ hỏi. Này ông, để hắn trốn thoát vậy sau này ai bắt hắn được? Lão tử đáp. Ây, ông yên tâm, tôi đã biết chính xác hắn đi đâu rồi. Chỉ là tôi muốn dụ hắn về hang ổ của mình để diện tận gốc thôi. Nói xong chỉ trong chớp mắt, ông cũng biến đâu mất trước sự bàng hoàng của mọi người. Đến đây, mọi lo lắng sợ hãi của người dân được giải quyết. Liễu đã được người dân tin tưởng sau vài năm, ông lĩnh đã quyết định giao chức trưởng thôn lại cho Hùng. Bởi anh luôn được nhiều người yêu mến, cùng với đó là thật thà tốt bụng của anh thì ai cũng biết. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dân Đồng Gọi Âm với những tập truyện mới và hấp dẫn nhé. Chúc quý vị ngủ ngon.